chương 3721, côn bằng lại hiện ra. Cái kia một cái cánh, cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời, đem hư không đánh xuyên, cứ thế mà chém ra một đầu không gian thông đạo, vô số bóng người, theo không gian thông đạo bên trong bay ra. Những thân ảnh kia nguyên một đám như cao sơn núi lớn, thế nhưng là tại cái kia che trời cánh chim trước mặt, lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Những thân ảnh kia vừa xuất hiện, giữa thiên địa các loại gào thét, gào rú, kêu to thanh âm chưa phát giác, hung lệ chi khí bao phủ càn khôn. Là yêu thú nhất tộc xuất hiện. Có người kinh hô, một cái kia cái to lớn thân ảnh, là từng đầu cổ thú. Bọn họ có cự long, có phi phượng, có thần quy, có cuồng lang. Về sau, bọn họ tạo thành thú hải, đã không phân rõ hình dạng của bọn nó. Cửu thiên giống như bị đánh xuyên đáy biển, đám yêu thú như là nước biển chảy ngược. Trong nháy mắt tràn vào Tử Viêm Thiên Đô, bọn họ số lượng to lớn, khí huyết kinh thiên. Vô tận yêu thú theo hư không bên trong bay ra, làm rơi xuống mặt đất về sau lại hóa thành hình người. Hai mắt liếc nhìn bát phương cường giả, bộ dáng rất là ngạo mạn. Rất hiển nhiên, bọn họ cố ý náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiển hiện bản thể, thì là cố ý chấn nhiếp người khác. Côn bằng khí tức, đây là một tôn chân chính côn bằng. Long Trần không để ý đến những cái kia yêu thú, mà chính là nhìn lấy cái kia che trời cánh, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Không sai, đây là một cái chân chính côn bằng, từ côn hóa bằng, tu luyện mà đến, thần thông vô tận, pháp lực thông thiên, nó đã tu luyện ra một tia hỗn độn chi huyết. Thực lực vô cùng đáng sợ. Hạ Cô Hồng nhìn lấy cái kia che trời cánh, trong ánh mắt cũng mang theo một tia ngưng trọng. Long Trần theo phàm giới đến tiên giới, tiếp xúc qua không ít bằng tộc cường giả, tại Thiên Võ Đại Lục càng là chém qua bằng hoàng chi tử, tại trời hồng vực chém giết qua côn bằng nhất tộc Côn Ngô. Nhưng là Long Trần chưa bao giờ thấy qua chân chính côn bằng, cái gọi là chính thức côn bằng là từ côn tu luyện thành bằng, thành tựu đại đạo cường giả. Mà Long Trần gặp phải tất cả bằng tộc cường giả đều dựa vào tổ tiên huyết mạch di truyền thiên phú mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mà côn bằng khác biệt, bọn họ lúc mới sinh ra cũng là lớn nhất bình thường côn, tuy nhiên thể đại mà hung mãnh, danh xưng trong nước bá chủ, nhưng là huyết nhục của bọn nó lại là vô số mãnh thú trường sinh bất lão thịt. Một miệng côn bằng chi thịt có thể bù đắp được ngàn năm tu hành, còn có thể gia tăng thọ nguyên. Cho nên côn tại không có hóa bằng trước đó một mực là vô số hung thú mục tiêu. Mà côn cũng cần dựa vào thôn phệ đám hung thú này, cùng đám hung thú chiến đấu, đến đề thăng chính mình. Có thể nói, từ côn hóa bằng, cũng là một cái huyết tinh giết chóc quá trình, đám hung thú muốn ăn côn, côn cũng muốn ăn hung thú, đi qua vô số chém giết thôn phệ, 99 côn, cuối cùng đều sẽ chết tại hung thú trong miệng. Mà côn coi như chịu đựng qua huyết tinh trưởng thành, cuối cùng đến từ côn hóa bằng thời điểm, cũng sẽ kinh lịch hóa bằng kiếp. Hóa bằng kiếp có chút cùng loại với long tộc hóa long kiếp, long tộc hóa long kiếp là trưởng thành lễ. Mà hóa bằng kiếp thì là cá nhảy cửu thiên sinh tử kiếp. Côn bản thân bất quá là cá, cá nên sinh hoạt tại trong nước, từ sinh đến tử không được rời đi nước, đây là thiên đạo số mệnh. Mà từ côn hóa bằng cũng là một cái nghịch thiên cải mệnh quá trình, thiên đạo tự nhiên không cho phép, cho nên biết hạ xuống khủng bố thiên phạt, muốn hủy diệt loại này nghịch thiên chi hành. Côn trưởng thành đến cực hạn, 99 đều sẽ chết mất, mà tới được cực hạn, hóa bằng kiếp thời điểm, 99 cũng đều sẽ bị thiên kiếp cho đánh chết. Cho nên chân chính côn bằng, mấy triệu năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Cho nên, đại bộ phận côn bằng nhất tộc đều là chân chính côn bằng hậu duệ. Mà côn bằng tuy nhiên nghịch thiên cải mệnh thành công, có thể bay lượn cửu thiên, nhưng là vẫn như cũ bị thiên đạo chỗ ước thúc. Huyết mạch của bọn nó, mỗi truyền thừa đệ nhất đều sẽ sói mòn một số, niên đại càng là xa xưa, sói mòn đến thì càng lợi hại, rất nhiều truyền thừa thần thông cũng đều sẽ đoạn tuyệt. Nói trắng ra là, cũng là một đời không bằng một đời. Giống chủng tộc khác, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phản tổ huyết mạch, thậm chí hậu nhân huyết mạch đuổi sát tổ tiên, nhưng là tại côn bằng nhất tộc lại không được. Côn bằng nhất tộc mạnh nhất tồn tại, nhất định là theo yếu nhất địa phương, thấp nhất địa điểm từng bước một đi tới, trải qua ngàn khó, trải qua vạn kiếp mà bất tử, mới thành cường giả. Chân chính côn bằng là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Hạ Cô Hồng cường giả như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính côn bằng cường giả. Long Trần chỗ lấy có thể liếc một chút nhìn ra côn bằng thân phận. Là bởi vì khí tức của nó vừa mới xuất hiện, Long Trần thì cảm nhận được ý chí của nó. Côn bằng ý chí cùng chân long ý chí một dạng, không phục thiên đạo ước thúc, cùng thiên đạo tranh phong, truy cầu tự do tự tại, càng mang theo người cản giết người, thần cản thí thần bá khí cùng ngạo ý. Côn bằng xuất hiện, khí khái chư thiên, thì liền ma tộc trước đó tạo nên khí thế, đều bị nó cho đè xuống, côn bằng khí tức, côn bằng ý chí. Nó vừa xuất hiện, liền như là cửu thiên chúa tể buông xuống, cuồng ngạo bá đạo, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Làm không gian thông đạo bên trong, vô tận thân ảnh biến mất, bỗng nhiên cái kia cánh khổng lồ bỗng nhiên chém ngang. Tạch tạch tạch, cái kia cái đường hầm to lớn, bị như đao thiết rực cho xé rách ra một đầu ngàn tỷ dặm lớn lên lỗ hổng lớn, thiên địa bị một phân thành hai. Oanh! Bỗng nhiên hư không nổ tung, xuất hiện một cái càng lớn thông đạo. Ngay sau đó mọi người thấy được một cái lớn đến không cách nào tưởng tượng bóng người, theo trong thông đạo bay ra. Thân ảnh của nó quá lớn, dường như một vùng vũ trụ áp đi qua, lớn đến làm cho không người nào có thể thấy rõ toàn cảnh của nó. Nó xuất hiện về sau, to lớn thân ảnh thần quang nở rộ, cuối cùng hóa thành một cái vóc người khôi ngô, sau lưng mọc lên cánh chim màu vàng trung niên nam tử. Mà trung niên nam tử sau lưng, đứng đấy một người trẻ tuổi, đồng dạng, hắn cũng sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh, trong con ngươi có phù văn lấp lóe, cái kia phù văn bên trong, vậy mà mang theo man hoang chi khí. Khi thấy cái kia cái trung niên sau lưng nam tử trẻ tuổi, vô số thiên kiêu trong lòng rung động, người trẻ tuổi này, vậy mà cũng là một đầu côn bằng, một đầu chân chính côn bằng. Ngươi kình địch xuất hiện. Hạ Cô Hồng nhìn lấy thanh niên trẻ tuổi kia nói. Long Trần gật đầu nói, người này mạnh phi thường, côn bằng nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền, không dựa vào tổ tiên huyết mạch thiên phú, theo người yếu từng bước một giết đi lên người, mới thật sự là cường giả. Long Trần theo người trẻ tuổi kia trên thân, cảm nhận được áp lực cực lớn, đây là Long Trần tiến vào tiên giới đến nay, lần thứ nhất tại đồng bậc cường giả trên thân, cảm nhận được lớn như vậy áp lực. Ngay tại Long Trần nhìn lấy người trẻ tuổi kia thời điểm, cái kia hai cái côn bằng cường giả, ánh mắt nhìn chung quanh bát phương. Cuối cùng ánh mắt thông qua hư không dừng lại ở phía xa trong tử lâu Long Trần, trên thân. Ha ha ha, rất tốt, nghĩ không ra gặp được chân long ý chí truyền nhân, côn đồ, lúc này ngươi xem như không uổng công. Cái kia thần tôn cảnh côn bằng nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười hài lòng, đối sau lưng người trẻ tuổi nói. Cái kia được xưng là côn đồ nam tử, nhìn một chút Long Trần nói, chỉ có chân long ý chí, nhưng là tinh huyết không thuần, cũng không phải là tổ long chi huyết, khí lực có hạn. Bất quá, Long tộc cùng ta côn bằng nhất tộc chính là địch nhân vốn có, ta không lại bởi vì ngươi yếu, thì thủ hạ lưu tình, ta vẫn là sẽ giết ngươi. Long Trần sắc mặt biến hóa, cái này côn đồ thật là sắc bén sức quan sát, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra máu tươi của hắn không thuần, chẳng lẽ hắn nói tổ long, cũng là Long tộc cường giả. Lúc trước đến chân long tinh huyết thời điểm, cái kia thần bí Long tộc cường giả nói qua, đó là nó hậu nhân tinh huyết, cái này côn đồ vậy mà đã nhìn ra, mà lại đạt được tinh huyết về sau. Long Trần còn phân cho Hạ Thần cùng Quách Nhiên một bộ phận, tinh huyết độ tinh khiết thì thấp hơn. Khiếp sợ đồng thời, Long Trần cũng mang theo một vệt phẫn nộ, hắn cũng là tuyệt đại cường giả, hắn cũng có tự tin của mình. Cái kia côn đồ ở trên cao nhìn xuống điểm danh muốn giết hắn, cái này khiến hắn nộ khí bốc lên, không biết có phải hay không là bởi vì thể nội long huyết điều động, vẫn là đan đề ý chí cổ động, hắn vậy mà không tự chủ được đứng lên. Đừng xúc động, chờ tiến vào 3000 thế giới, cầm tới vảy ngược của ta về sau, cho ta đã chết hắn. Bỗng nhiên một cái đã lâu thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, Long Trần kém chút không có nhảy dựng lên. Chương 3722, Long Vương nghịch lân, tiền bối. Long Trần vừa mừng vừa sợ, cái thanh âm này chính là cái kia thần bí Long tộc cường giả thanh âm. Đối với cái này thần bí Long tộc cường giả, Long Trần tràn đầy tôn kính cùng cảm kích, bởi vì nó cứu được toàn bộ thiên võ đại lục người, Long Trần thiếu nói nhân tình to lớn. Trong nước, côn là bạo ngược cá. Ở trên trời, bằng là phách lối chim, tại chủng tộc khác trước mặt, nó có thể thỏa thích phách lối. Nhưng là bất kể lên trời vẫn là xuống đất, côn bằng tại ta Long tộc trước mặt, chỉ có bị trấn áp phần. Ngươi bây giờ đừng phản ứng đến hắn, tiến vào 3000 thế giới về sau, ta sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới ta Long Vương chi vảy. Đến lúc đó ta không cho phép dùng bất luận cái gì chiêu số, thì dùng một thân long huyết chi lực, bắt hắn cho ta gõ chết, để côn bằng nhất tộc biết, ai mới là nghịch thiên chi vương. Long tộc cường giả hừ lạnh nói. Long tộc cùng côn bằng nhất tộc chính là tử đối đầu, côn sinh tại nước, thôn vệ xả mãng, cự xả quái mãng cũng lấy côn làm thức ăn, lẫn nhau giết chóc. Côn hóa bằng, mãng hóa long, cả hai phi thăng tại không, vẫn như cũ là đối đầu, lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau giết chóc. Mặc kệ là côn bằng vẫn là cự long, đều là không an phận sinh linh, bọn họ ngạo cốt trời sinh, không cam chịu tại thiên đạo phía dưới, luôn muốn bất chợt tới phá thiên đạo, phong thần tại cửu thiên phía trên, không nhận thiên địa pháp tắc chỗ ước thúc. Có thể được xưng là côn bằng, đều là chỉ theo bình thường côn, một đường dựa vào lực lượng của mình, không ngừng đột phá, không ngừng chống chiến thiên đạo, từng bước một đi tới, là theo trong núi thây biển máu giết ra tới cường giả. Long tộc cũng giống như vậy, mạnh nhất long là theo xả hóa mãng, theo mãng hóa dao, theo dao hóa long, trải qua hàng tỷ kiếp nạn, gắng gượng qua sinh tử thiên phạt, một đường đi tới tồn tại. Được xưng là tổ long, cũng là dựa vào lực lượng của mình từ bình thường nhập thánh tồn tại. Khai sáng một đầu đạo thuộc về mình, đang không ngừng đột phá quá trình bên trong, sáng lập thần thông của mình cùng thuật pháp, dùng nhân tộc tu hành lý niệm mà nói, cùng loại với sáng lập ra môn phái tổ sư, cố xưng tổ long. Được rồi, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, để Côn Bằng nhất tộc biết ai mới là chủ tử. Long Trần hưng phấn mà đáp lại nói, ha ha ha, chủ tử, cái từ này dùng tốt, năm đó Côn Bằng nhất tộc đối Long tộc cúi đầu xưng thần, hiện tại Long tộc gặp rủi ro, bọn họ muốn quên đi đoạn lịch sử kia, nào có dễ dàng như vậy. Long tộc cường giả cười ha ha, Long Trần lời nói đến nó tâm khảm nhi bên trong đi. Vì an toàn của ngươi, ta không thể thời gian dài theo ngươi câu thông, chính ngươi cẩn thận, chờ tiến vào 3000 thế giới, ta sẽ chỉ điểm ngươi đi lấy ta Long Vương nghịch lân. Long tộc cường giả bỗng nhiên nói, vừa mới nói dứt lời, nó tại Long Trần trong đầu chỗ có âm thanh trong nháy mắt biến mất. Liền phẳng phất nó chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, lại tựa hồ Long Trần nào đó một đoạn ký ức bị xóa đi, những lời vừa rồi, giống như đang nằm mơ. Đối với Long tộc cường giả, Long Trần tràn đầy bất ngờ. Bất quá Long Trần theo không lo lắng, hắn đối Long tộc cường giả tràn đầy tín nhiệm, hắn vừa mới một phen, để Long Trần nhiệt huyết sôi trào, lòng tin tăng gấp bội. Lúc trước lấy được chân Long tinh huyết, tuy nhiên Long Trần nhục thân, đạt được to lớn tăng lên, nhưng là Long Trần luôn cảm thấy, tựa hồ có chút không đủ mạnh. Phải biết, Long Vương cảnh giới, cùng nhân tộc tiên vương cảnh tương xứng, ấn dạng này suy tính, Long Trần đạt được Long Vương tinh huyết, coi như không thể xưng bá tiên vương cảnh, cũng cần phải khó gặp đối thủ mới đúng. Thế nhưng là cùng Ma La Thiên Giã một trận chiến về sau, Long Trần phát hiện, tại chí tôn cốt lực lượng trước mặt, hắn Long huyết chi lực, tựa hồ không có quá đại ưu thế. Long Trần vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào, ấn hắn phỏng đoán, chân Long lực lượng, tuyệt đối sẽ không yếu như vậy mới đúng. Bây giờ, Long tộc cường giả lần nữa truyền âm, trong đầu hắn rộng mở trong sáng, lúc trước Long tộc cường giả nói, cho hắn biết nhất định muốn cầm tới Cửu Châu Đại hội cái kia tấm vảy rồng, nói cái kia Long Lân đối Long Trần tới nói cực kỳ trọng yếu. Hiện tại Long Trần mới hiểu được, cảm tình cái kia cực kỳ trọng yếu, là vì lấy nó Long Vương nghịch lân làm nền. Nói cách khác, không có Cửu Châu Đại hội cái kia tấm vảy rồng, hắn thì không cách nào hấp thu Long tộc cường giả Long Vương nghịch lân. Thần bí Long tộc cường giả, đối Long Trần là tràn ngập thiện ý, như vậy nói cách khác, không thông qua làm nền, Long Trần trực tiếp hấp thu Long Vương nghịch lân, sợ rằng sẽ chết, cho nên mới cần một cái giảm sóc. Lấy Long Trần tu luyện một chút cửu tinh bá thể quyết thân thể cường hãn, tiến giai tiên vương cảnh về sau, đều không thể trực tiếp hấp thu Long Vương nghịch lân. Long Trần cũng không dám tưởng tượng, Long Vương nghịch lân đến cùng khủng bố đến mức nào. Trong lúc nhất thời, Long Trần tràn ngập hưng phấn, cũng tràn đầy chờ mong. Hắn có dự cảm, làm hắn theo 3000 thế giới bên trong đi ra, hắn Long Trần cũng không tiếp tục lúc trước Long Trần. Nghĩ tới đây, đối mặt côn đồ ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, Long Trần lửa giận cũng không có như vậy thịnh vượng, lại chậm rãi ngồi xuống. Vốn là vô số người nhìn lấy Long Trần. Gặp hắn đứng lên, đều coi là Long Trần muốn cùng côn đồ một trận chiến, nhưng là thấy Long Trần lại ngồi xuống, mọi người ngạc nhiên, lập tức vô số người khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng, bọn họ cho rằng Long Trần sợ. Mà cái kia côn đồ khuôn mặt thủy chung lạnh lùng, đối với Long Trần cử động, căn bản không để trong lòng, tựa hồ Long Trần không dám ứng chiến, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Yêu thú nhất tộc đến, cũng cùng ma tộc một dạng, cát cứ một mảnh thổ địa, làm vì địa bàn của bọn nó. Các tộc đều có cường giả tọa chấn, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, tuy nhiên đều có địch ý, nhưng là đều tận lực thu liễm. Dù sao siêu cấp cường giả đều là đến giữ thể diện, sẽ không tùy tiện động thủ, bởi vì một khi động thủ, thiên địa bị đánh xuyên, 3000 thế giới lối vào có thể sẽ bởi vậy biến mất, cái kia sẽ trở ngại đại sự. Theo ma tộc, yêu thú nhất tộc đến, càng ngày càng nhiều chủng tộc khác cường giả cũng ào ào đến. Rất hiển nhiên, Long Trần đợi người tới đến tính toán sớm, mấy ngày kế tiếp, nhận được tin tức các cường giả bắt đầu tập trung đến, nhân số càng ngày càng nhiều, lớn như vậy Tử Viêm Thiên Đô, vậy mà bắt đầu biến đến chật trội. Minh giới cường giả cũng xuất hiện, bọn họ vượt qua minh giới chi môn đến, những thứ này minh giới cường giả số lượng cũng không so ma tộc cường giả thiếu, mà lại bên trong có thật nhiều minh giới quái thú, bọn họ không cách nào hóa hình, chỉ có thể lấy bản thể xuất hiện. Đồng dạng, minh giới cường giả cũng có một vị kinh khủng cường giả chỉ huy, vị cường giả kia là một cái độc nhãn lão nhân, nửa bên đầu đều biến mất, xem ra vô cùng dọa người. Khí tức của hắn vô cùng cổ quái, làm cho người có chút nhìn không thấu, nhưng là tọa kỵ của hắn, lại là một đầu minh giới chi long, tu vi đạt đến thần tôn cảnh, cầm giữ có một đầu thần tôn cảnh tọa kỵ, khiến vô số cường giả giật nảy mình, thân phận của người này, chỉ sợ có chút dọa người. Mà minh giới cường giả đến về sau, bọn họ liếc nhìn toàn trường, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Long Trần thời điểm, nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi, trong nháy mắt sát khí đằng đằng. Ngươi chính là Long Trần. Ô Thiên Kết bái huynh đệ. Cái kia độc nhãn lão nhân nhìn lấy Long Trần, độc trong mắt mang theo sát ý vô tận, khuôn mặt âm u mà nói. Khi thấy đám người này xuất hiện, Long Trần cũng cảm giác được không ổn, bởi vì những người này thuần một sắc đều là minh giới u tộc người, mà Ô Thiên là minh tộc người, giữa hai bên có thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Long Trần tại minh giới thời điểm, Ô Thiên Chính bốn phía chinh chiến, thanh lý phản nghịch, đồ sát U tộc, hắn thân là Ô Thiên huynh đệ, đoán chừng U tộc cũng có thể biết một số tin tức. Bây giờ những người này nhìn lấy hắn, một bộ hận không thể tươi sống ăn hết hắn tư thế, Long Trần thì minh bạch, chính mình lo lắng cái gì, liền đến cái gì. Mà những cường giả khác, đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, bọn họ không biết, cái này Long Trần đến cùng có năng lực gì, có thể để một cái khủng bố như thế cường giả, sinh ra sát ý ngút trời. Ta hiểu được, đầu của ngươi, cũng là bị ta Ô Thiên đại ca nhất thương đâm rơi a. Long Trần nhìn lấy cái kia độc nhãn lão giả, một mặt minh ngộ chi sắc. Oanh! Long Trần cái này vừa mở miệng, hàng tỷ minh giới cường giả nguyên một đám binh khí ra khỏi vỏ, sát khí ngút trời, một khắc này, Tử Viêm Thiên Đô bên trong toàn bộ sinh linh đều bị sợ ngây người. Chương 3723, thu hồi binh khí của ngươi. Đại chiến hết sức căng thẳng, minh giới hàng tỷ cường giả, ánh mắt chết nhìn thẳng Long Trần, tựa hồ chỉ muốn cái kia độc nhãn lão giả một câu, bọn họ liền sẽ xông lên đem Long Trần chặt thành thịt nát. Hàng tỷ cường giả bên trong, thần tôn cường giả mấy chục, nửa bước thần tôn mấy vạn, chí tôn cấp thiên kiêu cũng có mấy trăm nhiều, còn lại cũng đều là minh giới cường giả bên trong tinh anh. Một nhóm người này mắt nhìn chằm chằm một người, chỉ là khí thế, thì có thể dọa được người sợ đến vỡ mật. Mà Long Trần đối mặt nhiều như vậy minh giới cường giả, lại một mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi, lạnh lùng thốt. Muốn giết ta? Cái nào sợ các ngươi hàng tỷ thần quân cảnh đệ tử toàn bộ xuất thủ, cũng không làm gì được ta. Trừ phi các ngươi những thứ này thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, nhưng là các ngươi thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, ta đại ca cũng sẽ ra tay, thần tôn cường giả đại chiến. Xáo trộn thiên địa pháp tắc, đến lúc đó 3.000 thế giới cửa vào bị sụp đổ, mọi người còn không thể nào vào được 3.000 thế giới. Nếu như ngươi dám ra tay, ta tin tưởng, các ngươi minh giới thì sẽ trở thành mục tiêu công kích, sẽ bị quần khởi mà công. Cho nên, ta đánh bạc ngươi căn bản không dám động thủ, cho nên, thu hồi binh khí của các ngươi, đừng giả vờ giả vịt. Ta cùng Ô Thiên đại ca là huynh đệ, các ngươi U, Minh nhị tộc cừu hận chi hòa, cũng sẽ đốt tới trên người của ta, không quan hệ. Mọi người tại 3.000 thế giới bên trong, thỏa thích đánh nhau chết sống tốt. Từ Long Trần cùng Ô Thiên kết bái một khắc kia trở đi, Long Trần đã định trước đứng ở Ô Thiên bên này, cho nên, U tộc cừu hận, hắn cũng muốn cùng nhau gánh lấy, hắn tịnh không để ý. Long Trần cái này vừa mở miệng, cái kia độc nhãn lão giả trong mắt, lộ ra tia sáng lạnh lẽo, hắn rất muốn cầm xuống Long Trần, đem đầu của hắn, đưa cho Ô Thiên. Bởi vì hắn nửa bên mặt, cũng là bị Ô Thiên nhất thương tổn hại, vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Đây là hắn trong cả đời lớn nhất khuất nhục. Hắn không phải Ô Thiên đối thủ, nhưng nhìn đến Long Trần, hắn lập tức nghĩ đến một cái báo thù rửa hận phương pháp. Nhưng là chính như Long Trần nói, những người khác có thể xuất thủ, nhưng là hắn loại cường giả cấp bậc này không thể ra tay. Nếu như các đệ tử động thủ, đơn đả độc đấu, lại chưa chắc là Long Trần đối thủ. Nếu như cùng nhau tiến lên, Long Trần trực tiếp chạy trốn, thế giới lớn như vậy, hắn lại như thế nào có thể lại tìm đến Long Trần? Bây giờ, cũng chỉ có thể giống Long Trần nói như vậy. Tại 3.000 thế giới bên trong xem hư thực, mặc kệ là nhân tộc, ma tộc vẫn là yêu thú nhất tộc các cường giả ánh mắt, đều nhìn về Long Trần. Bọn họ nghĩ không ra, Long Trần lại có lớn như thế danh khí, cái kia Ô Thiên đến cùng là ai? Mặt khác minh giới U Minh chi tranh, ngoại giới cường giả rất nhiều đều cũng không hiểu biết, nhưng là bọn họ gặp hàng tỷ minh giới cường giả đem Long Trần coi là tử địch, tương đương với lập tức đem Long Trần danh khí, tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Khiếp sợ đồng thời, vô số thiên kiêu cũng bị khơi dậy tranh cường háo thắng chi tâm, muốn cùng Long Trần một phân cao thấp. Phải biết, danh khí thứ này là không phân tốt xấu, dù là ngươi là một cái không chuyện ác nào không làm người xấu, chỉ cần danh khí đủ lớn, đó cũng là một loại vinh diệu. Đại nhân yên tâm, 3.000 thế giới bên trong, đệ tử tất lấy Long Trần đầu người. Một cái minh giới chí tôn cấp thiên kiêu, đối cái kia độc nhãn lão giả nói. Chỉ bằng ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như muốn tìm Long Mỗ người phiền phức, tốt nhất tìm thêm mấy người, dạng này, Hoàng Tuyền Lộ phía trên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối mặt cái kia minh giới chí tôn cường giả, khiêu khích, Long Trần cười lạnh đáp lại, dù sao lại không đánh được, Long Trần đương nhiên sẽ không tùy ý người kia phát ngôn bừa bãi. Nói khoác mà không biết ngượng, có dũng khí đi ra đơn đấu, sinh tử nhất chiến. Cái kia minh giới chí tôn cường giả, cười lạnh nói. Trong nháy mắt đó, Long Trần có chút tâm động, người này, tại Long Trần trong mắt đã không độc thân. Mà chính là một quả hoạt bát chí tôn thiên đạo quả, giết một cái, tương lai Long Huyết quân đoàn bên trong, thì thêm một cái chí tôn cấp cường giả. Làm Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, toàn bộ quân đoàn toàn bộ đều là chí tôn cấp thiên tài, cái kia là bực nào phách lối bá khí. Nhưng là nơi này các tộc cường giả quá nhiều, Long Trần tuy nhiên tự phụ, nhưng là vẫn như cũ không dám khinh thường, bởi vì có không ít người, có thể cho Long Trần mang đến cực kỳ cường đại uy hiếp, Tại trước mặt mọi người, bại lộ át chủ bài, là phi thường không có lời. Long Trần, ngươi không phải là thật có tiếng không có miếng. Đối mặt côn đồ đứng lên lại tọa hạ, đối mặt một cái minh giới người khiêu chiến, ngươi cũng muốn làm rùa đen rút đầu sao? Nhân tộc cường giả bên trong, có người cười lạnh nói. Người này lời nói, cực kỳ ác độc, đây là bức Long Trần xuất chiến, không cho Long Trần bất kỳ đường lui nào. Phốc, kết quả người kia vừa mới nói xong, liền bị một vệt thần quang đánh trúng, đó là một vị chí tôn cường giả, đánh trúng hắn là một đạo phù triện, hắn như bị tia chớp, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên trán xuất hiện vết nứt, thân thể kém chút sụp đổ. Người kia người chung quanh, giật nảy mình, lập tức tứ tán đào tẩu, sợ bị liên lụy. Mà cái kia bị phù triện đánh trúng cường giả, thân hình thoát một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang, chuồn mất, bỏ trốn mất dạng. Đạo phù triện kia, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn chỉ lo trào phúng Long Trần, thẳng đến phù triện ra thân. Hắn đều không kịp phản ứng, kém chút bị trực tiếp đánh chết, tuy nhiên không chết, nhưng là cũng bị trọng thương, hắn lập tức đào tẩu, tìm kiếm địa phương liệu thương. Giếng con ếch không thể nói biển, hạ trùng không thể ngữ băng, ta lão đại cũng là ngươi có thể nghị luận. Thật sự là buồn cười. Tới tới tới, loại này im ắng sấm sét phù, mọi người đã thấy hiệu quả đi. Trước đó, ta nói nó lợi hại, các ngươi không tin, hiện tại tin sao? Hạ thần tay cầm một tấm phù triện lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai hạ thần cùng Quách Nhiên bọn người ở tại bầy quầy hàng, người chung quanh bởi vì ma tộc, yêu thú nhất tộc, minh giới cường giả đến, mà cảm thấy chấn kinh, ao ao ngẩng đầu nhìn bọn họ đi, đánh gãy hạ thần tuyên truyền. Trước đó hạ thần phát hiện sinh ý quá tốt, căn bản bận không qua nổi, sau đó hắn bắt đầu khắc họa uy lực mạnh mẽ, lợi nhuận cao hơn phù triện, nhưng là hắn khắc họa phù triện, người khác căn bản không biết hàng, giải thích thế nào, mọi người vẫn là bán tín bán nghi, không muốn mua, bởi vì giá cả quá mắc. Mà vừa mới cái kia khiêu khích Long Trần người, đúng lúc cách hắn quầy hàng không xa, hạ thần hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp dùng phù triện âm người kia một chút, người kia cũng là ngu ngốc, linh giác cực kém, phù văn ra thân, đều không làm ra hữu hiệu phản ứng, kém chút bị một tấm phù triện cho đánh chết. Người kia ngược lại là cho hạ thần làm một cái tốt nhất tuyên truyền, mọi người gặp một tấm phù triện, có thể chấn động đến chí tôn cấp cường giả thổ huyết, ao ao muốn mua. 10 vạn, không phải mới vừa nói 8 vạn sao? Nghe tới giá cả, có người nhất thời không vui. Mới vừa rồi là vừa mới, bây giờ là bây giờ, chí tôn cấp cường giả lấy thân thử phù, thụ thương thổ huyết, kém chút ném điểm mạng nhỏ. Các ngươi không cảm thấy cần phải ra điểm biểu diễn phí à? Quách Nhiên cười hắc hắc mà nói. Coi như ra biểu diễn phí, cũng là phải cho người kia à, các ngươi thu tính toán chuyện gì xảy ra. Có người cả giận nói. Người kia là chúng ta mời nắm, cũng có thể đi. Đi, thì giá tiền này, có thể kém chút giết chết chí tôn cấp thiên tài. 10 vạn tiên vương tinh, đã là rất bây giờ giá tiền. Các ngươi không thấy ta nhóm Minh Văn Sư, khắc họa phù triện cỡ nào vất vả à? Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Nắm. Khẳng định là không ai tin, để một cái chí tôn cấp thiên kiêu để mạng lại biểu diễn, đó căn bản là không thể nào. Vất vả. Hắn thì trên giấy phủi đi một chút, một tấm phù triện thì hoàn thành, cái này cũng gọi vất vả. Vừa nghe đến vất vả, những cường giả này nhất thời nổi giận. Hạ thần tay cầm Minh Văn bút, tại phù triện trên múa bút thành văn. Cơ hồ trong chớp mắt, một tấm phù triện thì hoàn thành, nhẹ nhõm tự tại, nơi nào có vất vả ý tứ. Phủi đi một chút, cũng là 10 vạn tiên vương tinh, các ngươi tại sao không đi đoạt à? Có người tức giận bất bình nói. Lời nói này, đoạt nào có dạng này đến tiền nhanh, tốt, thì giá tiền này, tự do mua bán, tuyệt không bắt buộc, không mua giúp đỡ nhường chỗ đưa, đừng chậm trễ người khác mua ha. Quách Nhiên vô sỉ cười một tiếng. Quách Nhiên nói như vậy, những người này tuy nhiên ngoài miệng phàn nàn. Nhưng vẫn là mua, mà lại một mua cũng là vài chương, thậm chí mười mấy tấm. Kết quả là, tiền thì như là nước chảy, tràn vào Quách Nhiên túi, tốc độ này, thật cùng đoạt tiền không có gì khác biệt. Đi qua hạ thần như thế nháo trò, minh giới các cường giả, cũng không có lại nhằm vào Long Trần, vạch ra một mảnh địa bàn, yên tĩnh trở lại. Ta đi, nhiều mỹ nữ như vậy. Quách Nhiên chính liều mạng lấy tiền đâu, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một mảnh bạo động, Quách Nhiên hướng nơi xa nhìn lại, lập tức nhảy dựng lên. Chương 3724, Điệp Linh lại hiện ra. Nơi sau một đoàn người mặc y phục rực rỡ, dáng người thướt tha nữ tử xuất hiện, những cô gái này nguyên một đám mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như theo trong bức tranh đi ra tiên tử, không mang theo thế tục chi khí. Các nàng thật giống như trong núi lớn tinh linh, mang theo vô tận linh tú chi khí, ánh mắt thanh tịnh như nước, như không có bị trần thế ô nhiễm minh châu, làm cho người không đành lòng đụng vào. Đám nữ tử này vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới vô số người ánh mắt, cho dù là hung tàn ma tộc, yêu thú nhất tộc cùng minh giới các cường giả ánh mắt, nhìn về phía các nàng cũng nhu hòa rất nhiều. Điệp Linh nhất tộc người đến. Có người nhận ra những cô gái kia lai lịch. theo điệp linh nhất tộc nữ tử xuất hiện, nguyên bản lẻ tẻ đến linh tộc cường giả, ao ao hướng các nàng dựa vào, dường như tìm được người nhà đồng dạng. Linh tộc là đúng những cái kia tập hợp thiên địa linh tú chi khí vào một thân, không thích tranh đấu, không thích giết chóc, thân cận thiên đạo chủng tộc một loại gọi chung. Linh tộc có ngàn vạn loại nhiều, bọn họ cơ bản đều là thiện lương chủng tộc, sẽ không ác ý thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng là linh tộc bên trong cũng có đáng sợ tồn tại, bọn họ tùy tiện không trêu chọc người nào, nhưng là nếu có người trêu chọc bọn họ bạo phát, cũng là phi thường máu tanh. Mà điệp linh nhất tộc là có tiếng thiện tộc, các nàng dù là bị thương tổn, cũng rất ít trả thù người khác, mà chính là tận lực rời xa những cái kia thương tổn các nàng người. Cho nên khi điệp linh nhất tộc vừa xuất hiện, cái khác linh tộc cường giả đều hướng các nàng dựa vào, một mặt là đến ôm nhau, một mặt khác cũng là nghĩ bảo hộ điệp linh nhất tộc. Làm linh tộc các cường giả hội tụ vào một chỗ, để vô số người hai mắt tỏa sáng, những người này đều là tuấn nam tịnh nữ, không chỉ tướng mạo đẹp mắt, trên người linh tú thanh thuần chi khí, càng làm cho người ta tâm thần thanh thản, nhìn lấy các nàng, cũng làm người ta có một mực tinh thần bị tẩy lễ cảm giác. Làm điệp linh nhất tộc các cường giả xuất hiện, Long Trần nhìn lấy các nàng, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, cái kia nụ cười rất ấm, hắn rất ưa thích linh tộc, thích các nàng thiện lương, thích các nàng đơn thuần, nhìn lấy các nàng, Long Trần trong lòng tràn đầy bình an vui sướng. Nhiều khi, Long Trần đi bảo hộ các nàng, không sợ bất luận cái gì hung hiểm, hiện tại hắn đột nhiên minh bạch, hắn bảo vệ không là linh tộc, mà chính là thủ hộ thiện lương, cũng là thủ hộ trong lòng một phương tịnh thổ, các nàng là trên cái thế giới này, không thể thiếu trọng yếu bộ phận. Điệp linh nhất tộc cường giả đến, đưa tới không nhỏ oanh động, bất quá một số tà ác người, nhìn lấy điệp linh nhất tộc mỹ nữ, trong mắt hiện ra tà quang, hiển nhiên động tà ác suy nghĩ. Điệp linh nhất tộc tới chung có mấy ngàn người, thuần một sắc tất cả đều là nữ tử. Một người cầm đầu là một cái phụ nhân xinh đẹp, là một vị thần tôn cảnh cường giả, chỉ bất quá nàng vị này thần tôn cảnh cường giả, khí tức vô cùng nhu hòa, đối với người khác không có nửa điểm cảm giác áp bách, ngược lại khiến người ta đặc biệt muốn thân cận nàng. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, vừa mới đến, cùng với những cái khác linh tộc các cường giả lễ phép chào hỏi, trên mặt thủy chung treo nụ cười ngọt ngào, làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Linh tộc cường giả càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền tụ tập mấy triệu. Thậm chí có ít người còn chứng kiến thụ yêu, thạch cự nhân, tinh linh, các loại linh thú, bọn chúng chủng tộc hết sức phức tạp, nhưng là cùng một chỗ, lại vô cùng hòa hợp, lẫn nhau không có nửa điểm lòng đề phòng. Linh tộc không phải lấy huyết mạch, cũng không phải lấy linh hồn đến phân chia, bọn họ là lấy khí hơi thở đến phân biệt đồng tộc, khí tức yên tĩnh an lành, không nhiễm trần tục chi khí, bọn họ liền sẽ bị cho rằng là đồng loại, mặc kệ đối phương có cao lớn bao nhiêu, hung mãnh cỡ nào, bọn họ đều sẽ tin tưởng lẫn nhau. Điệp linh nhất tộc phụ nhân xinh đẹp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Trần chỗ tửu lâu, ánh mắt thấu hơn vạn dặm xa, cùng Long Trần đối mặt, con ngươi xinh đẹp bên trong, hiện ra một vệt dị dạng kinh hỉ. Bỗng nhiên thân ảnh của nàng biến mất, Long Trần trước mắt màu sắc rực rỡ thần quang hiện lên, thần quang bên trong chậm rãi xuất hiện cái kia phụ nhân xinh đẹp bóng người, cái kia phụ nhân xinh đẹp vừa xuất hiện, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, lôi kéo Long Trần tay, thâm tình một hôn. Long Trần giật nảy mình, chặn lại nói, tiền bối, không được. Đây chính là một vị thần tôn cảnh cường giả, đối với hắn đi lớn như thế lễ, Long Trần nhất thời có chút bối rối, hắn cũng muốn quỳ một chân trên đất hoàn lễ, nhưng là hắn chợt phát hiện, động tác này hắn vậy mà làm không được. Một khắc này, hai chân của hắn không biết vì cái gì biến đến cứng ngắc, căn bản là không có cách uốn lượn, trừ phi hắn có thể đem hai chân bẻ gãy, nếu không không cách nào quỳ gối. Long Trần ẩn ẩn cảm thấy, khả năng này cùng đan đế ý chí có quan hệ, không cho phép hắn đối với bất kỳ người nào quỳ gối, cho dù là thân nhân cũng không được. Cái kia phụ nhân xinh đẹp một động tác, không chỉ riêng Long Trần giật nảy mình, thì liền Hạ Cô Hồng cũng lấy làm kinh hãi, Dư Thanh Tuyền càng là tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không dám tin thần sắc. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, tại Long Trần trên tay nhẹ nhàng hôn một cái, chậm rãi đứng lên, mỉm cười, thân thủ ở trước ngực, đi một cái cổ lão mà lại cao quý lễ tiết. Ngài là chúng ta Điệp Linh nhất tộc ân nhân, còn mời ngài khoan dung ta mạo muội chi lễ. Điệp Linh nhất tộc hôn tay lễ, không chỉ là đối ân nhân tối cao lễ tiết, cũng là tin tức lan truyền một loại phương thức. Dạng này ta liền có thể biết, phát sinh ở ngài bên người liên quan tới Điệp Linh nhất tộc sự tình, hy vọng ngài không muốn chú ý. Đương nhiên sẽ không chú ý, chỉ bất quá, ngài dạng này một cái tiền bối, đối với ta như thế hành lễ, ta người này lại không quá hiểu lễ tiết, thật sự là có chút đường đột. Long Trần có chút ngượng ngùng nói. Long Trần kỳ thật thẳng chán ghét một số lễ nghi phức tạp, hắn là một cái cười toe toét người, cũng không hiểu đáp lễ. Dạng này sẽ có vẻ hắn quá thô lỗ, không có lễ phép. Ân nhân khách khí, cảm tạ ngài hai lần cho chúng ta Điệp Linh nhất tộc trượng nghĩa xuất thủ, không biết ngài có thể hay không di giá, cùng chúng ta linh tộc một lần. Cái kia phụ nhân xinh đẹp cười nói. Mà đúng lúc này, Điệp Linh nhất tộc bọn nữ tử, đã bắt đầu ở phía xa điên cuồng đối với hắn phất tay, ra hiệu hắn đi qua. Các nàng hận không thể xông lại, nhưng là khoảng cách quá xa, các nàng không thể trong đám người chen, càng không tốt theo người khác đỉnh đầu bay. Như thế thật không có lễ phép, cho nên càng không ngừng đối Long Trần phất tay, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy chờ đợi. Cái này, Long Trần nhất thời có chút do dự. Cái kia phụ nhân xinh đẹp cười một tiếng, ba vị có thể cùng một chỗ nha, bằng hữu của ngươi, chính là chúng ta linh tộc bằng hữu. Long Trần, mang theo Thanh Tuyền đi thôi, người trẻ tuổi, liền nên có người tuổi trẻ dáng vẻ, làm việc đừng lo trước lo sau, do dự dự, cùng cái lão đầu tử giống như. Hạ Cô Hồng cười nói. Long Trần cười hắc hắc, một phát bắt được Dư Thanh Tuyền tay, còn không đợi Dư Thanh Tuyền tỏ thái độ, cái kia phụ nhân xinh đẹp mỉm cười, tay ngọc vung lên. Thần quang bao vây lấy các nàng, người đã xuất hiện ở Điệp Linh nhất tộc bên trong. Làm Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền xuất hiện, Điệp Linh nhất tộc các thiếu nữ bắt đầu hết lần này tới lần khác nhảy múa, lôi kéo Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần thêm vào trong đó. Các nàng trong miệng hát nghe không hiểu ca dao, thanh âm mỹ diệu như âm thanh thiên nhiên. Một khắc này, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành tịnh thổ, không có phân tranh, không có giết chóc, không cần phòng bị, chỉ cần an tĩnh lắng nghe đại đạo huyền âm. Ngay từ đầu Dư Thanh Tuyền còn có chút tiếc nuối, có điều rất nhanh, nàng thì dứt bỏ rụt rè, bị Điệp Linh nhất tộc nữ tử lôi kéo nhảy dựng lên. Gặp Dư Thanh Tuyền trên mặt tất cả đều là thư giãn thích ý nụ cười, Long Trần trong lòng tất cả đều là thỏa mãn, nếu như cái thế giới này không có phân tranh, mọi người mỗi ngày vừa múa vừa hát, vui vui sướng sướng tốt bao nhiêu. Điện hạ, bỗng nhiên một cái làm cho người chán ghét thanh âm truyền đến, phá vỡ nguyên bản sung sướng không khí. Chương 3725, thái giám chết bầm. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền tay nắm, vừa mới học được Điệp Linh nhất tộc dạy cho bọn hắn vũ đạo, theo các nàng tiết tấu, cùng một chỗ nhảy, Dư Thanh Tuyền vui vẻ giống một đứa bé. Không có tuổi thơ nàng, lần thứ nhất cảm nhận được, giữa người và người là có thể như thế tín nhiệm, như thế hài hòa, như thế nhẹ nhõm. Trọng yếu nhất chính là, chung quanh nhiều người như vậy đều như thế hồn nhiên, mỗi cái linh hồn của con người, tinh khiết giống một tờ giấy trắng, có thể dỡ xuống tất cả phòng bị cùng ngụy trang, loại cảm giác này quá động lòng người rồi. Thế nhưng là ngay tại nàng đưa thân vào tựa như ảo mộng trong thế giới lúc, một tiếng hô hoán, đem nàng từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Ngụy Công Công. Rất nhanh, Dư Thanh Tuyền liền thấy bộ mặt tức giận, sắc mặt tái xanh Ngụy Công Công, chính lạnh lùng nhìn lấy nàng. Nhất thời tiết tấu bị đánh loạn, vừa múa vừa hát Điệp Linh nhất tộc các cô nương, cũng ngừng ca sướng, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía một mặt hung tướng Ngụy Công Công, thậm chí một số Điệp Linh nhất tộc các cô nương, bị dọa đến lui về sau lui. Dư Thanh Tuyền vội vàng đem tay ngọc từ Long Trần trong lòng bàn tay rút ra, trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ đều quên Ngụy Công Công người này, lúc này hắn bỗng nhiên chạy ra đến, Dư Thanh Tuyền thật giống như phạm sai lầm tiểu hài tử, biến đến có chút chân tay luống cuống. Trước đó nàng quên đi Ngụy Công Công, đương nhiên cũng quên đi chính mình là Chu Tước Đế quốc công chúa thân phận, cùng Điệp Linh nhất tộc các thiếu nữ cùng một chỗ, nàng thì cảm giác mình là một con bướm, không buồn không lo chơi đùa tại bụi hoa ở giữa, thỏa thích hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời mưa móc. Bây giờ Ngụy Công Công xuất hiện, đem tất cả mộng cảnh đều phá vỡ, hết thảy lại bị kéo về thực tế. Long Trần thấy được Ngụy Công Công, nhất là nhìn đến cái kia nhăn cùng đũng quần một dạng mặt mo, Long Trần thật nghĩ một bàn tay đập chết hắn, người này thật làm cho người ta chán ghét. Công chúa điện hạ, ngài là cao quý Chu Tước Đế quốc công chúa, làm sao có thể như thế không để ý thể thống? Cùng một cái thân phận thấp người, như thế thụ bất thân, người đem Chu Tước Đế quốc thể diện đặt nơi nào? Nếu như bị thánh thượng biết, lão nhân ra ông ta mặt hướng chỗ nào đặt? Ngụy Công Công thanh sắc câu lệ nói. Dư Thanh Tuyền tựa như một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài, cúi đầu một tiếng cũng không lên tiếng, cái kia nhu thuận bộ dáng làm cho đau lòng người. Ngụy Công Công, sự kiện này, Long Trần nhịn không được nói. Ngươi im miệng, ngươi thì tính là cái gì, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngụy Công Công nghiêm nghị quát nói. Hắc, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một cỗ lạnh thấu xương sát khí ngút trời mà lên, trong nháy mắt đó thiên địa biến sắc. Cuồng bạo uy áp, khiến hư không oanh minh rung động, làm Long Trần xuất đao trong nháy mắt, mọi người thậm chí có thể nhìn đến, vô hình sát ý, tạo thành một đạo sóng gợn trong suốt, bao phủ bát phương. Làm bị cái kia gợn sóng bao trùm thời điểm, tại chỗ cường giả bất luận tu vi, đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Trong nháy mắt đó, bọn họ dường như thấy được núi thây biển máu. Long Trần sát ý, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, đều vì đó động dung. Thật là khủng khiếp sát ý, người này đến cùng chém giết bao nhiêu sinh linh. Sát ý cũng bắt đầu chen áp thiên đạo. Một cái thần tôn cảnh cường giả khiếp sợ nói. Truyền thuyết một người đồ sát sinh linh quá nhiều, sẽ làm thiên địa đều cảm thấy bất an, làm hắn sát ý nở rộ thời điểm, thiên đạo đều muốn bị áp bách, không dám cùng chi đối kháng. Chỉ bất quá vậy cũng là trong truyền thuyết sự tình, trong hiện thực cũng không có người thực sự được gặp, cho nên khi Long Trần sát ý nở rộ, Mọi người nhìn đến cái kia bức xạ ra sát khí quang hoàn, bọn họ đều kinh hãi. Ngươi cái này thái dám chết bầm, lão tử nhịn ngươi rất lâu, ngươi vừa mới thả dám lập lại một lần nữa. Long Trần Minh Hồng đao chỉ Ngụy Công Công, nộ khí trùng thiên, cái này thái dám chết bầm hết lần này đến lần khác nhục nhã hắn, hắn đều không xem ra gì. Nhưng nhìn đến hắn như thế răn dạy Dư Thanh Tuyền, Long Trần lửa giận, rốt cục bị dẫn nổ, cuồng bạo sát ý khóa chặt Ngụy Công Công, chỉ cần hắn dám lại làm càn, Long Trần hôm nay thì chém hắn. Ngươi, bị Long Trần trường đao chỉ, cuồng bạo sát ý, đem hắn một mực khóa chặt, Ngụy Công Công không nghĩ tới, Long Trần có thể trong nháy mắt tiến vào đáng sợ như vậy trạng thái. Lúc này hắn muốn đi vào trạng thái chiến đấu đã không kịp, tại Long Trần sát ý khóa chặt dưới, hắn có bất kỳ dị động, đều sẽ khiến Long Trần Minh Hồng đao một kích. Tuy nhiên hắn là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, nhưng là bị Long Trần chiếm cứ tiên cơ, hắn trong nháy mắt ở thế yếu, không dám nhúc nhích. Long Trần, là ta phạm sai lầm trước đây. Ngươi không nên làm khó Ngụy Công Công có được hay không, coi như ta van ngươi. Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần trong đôi mắt, sát ý cuồn cuộn, biết Long Trần thật sự nổi giận, sợ hắn thật giết Ngụy Công Công. Dư Thanh Tuyền cũng biết, Ngụy Công Công thực sự quá phận, Long Trần hạng gì thân phận, trước đó hắn một mực nhằm vào Long Trần. Long Trần một mực chịu đựng, hắn thật sự cho rằng Long Trần dễ khi dễ, cái này mất mặt lớn. Gặp Dư Thanh Tuyền cầu tình, Long Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, đối với Dư Thanh Tuyền mà nói. Long Trần không thể không nghe. Long Trần đem Minh Hồng đao chậm rãi thu hồi, bất quá giữa thiên địa sát ý lại thật lâu không rời, có thể thấy được Long Trần trong lòng vẫn như cũ lửa giận đang thiêu đốt. Gặp Long Trần thu hồi trường đao, Ngụy Công Công sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ khó coi, bị một tên tiểu bối dùng đao chỉ, đây là hắn đời này lớn nhất khuất nhục. Ngụy Công Công, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi, không cho ngươi khó làm, nhưng là ta hy vọng ngươi cũng đừng để ta khó chịu, đi thôi. Dư Thanh Tuyển lạnh lùng thốt, đối với cái này Ngụy Công Công, nàng cũng tràn đầy chán ghét, ngữ khí không khách khí nữa. Nói xong, Dư Thanh Tuyển nhìn lấy Long Trần, đáp lại áy náy cười một tiếng, đồng thời đối những cái kia bị dọa đến núp ở phía xa Điệp Linh nhất tộc nhóm, thi lễ một cái này mới rời khỏi. Long Trần đúng không, 3000 thế giới bên trong ngươi nếu không chết, ngày sau cứ tới ta Chu Tước Đế Quốc, ta sẽ cho ngươi biết như thế nào làm người. Ngụy Công Công nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vệt âm u. Chu Tước Đế Quốc ta sẽ đi, ta sẽ không dạy ngươi làm người, nhưng là ta sẽ dạy ngươi làm quỷ. Long Trần lạnh lùng đáp lại nói. Đối với cái này Ngụy Công Công, nếu như không có Dư Thanh Tuyền cầu tình, hắn thật sẽ một đao đánh chết cái này thái giám chết bầm, người này quá ghê tởm, bây giờ lại còn uy hiếp hắn. Hừ, chờ xem đi, người trẻ tuổi. Ngụy Công Công lạnh hừ một tiếng, đi theo Dư Thanh Tuyền sau lưng đi. Long Trần tranh thủ thời gian thông báo hạ thần bên kia. Để đại hạ đế quốc đệ tử đi nhanh lên, miễn cho bị Ngụy Công Công nhìn đến, khẳng định phải đem nổi giận trong bụng rơi tại những đệ tử này trên thân. Dù sao bọn họ không là công chúa, sẽ trở thành Ngụy Công Công nơi chút giận, Dư Thanh Tuyền cũng rất thông minh, cố ý hướng hạ thần bên kia phương hướng ngược nhau đi đến, cho bọn hắn tranh thủ chút thời gian. Thật tốt một trận vũ hội, cứ như vậy bị quấy nhiễu, Long Trần nhìn lấy cái kia phụ nhân xinh đẹp nói. Thật sự là xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, cảm giác tạ thịnh tình của các ngươi. Về sau mặc kệ là tại 3000 thế giới bên trong, vẫn là tại địa phương khác, có cần trợ giúp địa phương, chít một tiếng, sông pha khói lửa, không chối từ. Ân nhân nói quá lời. Phụ nhân kia chặn lại nói. Long Trần đối những cái kia bị hoảng sợ các cô nương đáp lại áy náy cười một tiếng, thật tốt vũ hội, bị cái kia thái giám chết bầm làm cho đập, khiến người ta lại nín thở lại nén giận. Long Trần vừa mới chuẩn bị đi hạ thần bên kia nhìn xem, bỗng nhiên trên 9 tầng trời một trận rung động, Long Trần coi là lại có cường giả buông xuống. Kết quả trên 9 tầng trời, vậy mà xuất hiện một tòa cánh cửa khổng lồ. 3000 thế giới muốn mở ra. Có người kinh hô, Tử Viêm Thiên Đô bên trong các cường giả, lập tức đều đứng lên. Chương 3726, Long Huyết Chiến Sĩ Nhạc Sơn. Thiên môn xuất hiện, bao trùm toàn bộ Tử Viêm Thiên Đô, đó là một cái cánh cửa khổng lồ, chỉ bất quá, cánh cửa này vừa mới xuất hiện, chỉ bất quá vẫn là một cái hình thức ban đầu. Dựa theo trải qua sử ghi chép, thiên môn xuất hiện đến hoàn toàn thành hình. Cần chừng 10 ngày thời gian, mà thiên môn mở ra cũng cần thời gian nhất định. Nói cách khác, khoảng cách 3000 thế giới mở ra, còn cần thời gian nhất định, bất quá nơi này thiên kiều nhóm, đều có chút không nhẫn nại được. Mà thiên môn xuất hiện về sau, các nơi còn có thật nhiều thế lực bởi vì lộ trình xa xôi, hoặc là tin tức mất linh, vẫn như cũ có cường giả lần lượt chạy đến. Long Trần trở về tửu lâu, cùng Hạ Cô Hồng uống rượu, bởi vì Ngụy Công Công sự tình. Long Trần nhẫn nhịn một bụng lửa, hiện tại Dư Thanh Tuyền khẳng định núp ở phía xa. Miễn cho hắn cùng Ngụy Công Công xung đột. Điệp Linh nhất tộc đối ngươi thật tốt, vì ngươi gia trì khí vận thần huy, xem ra lần này tiến vào 3000 thế giới, ngươi hẳn là sẽ rất nhiều một phen làm. Gặp Long Trần sắc mặt không vui tọa hạ, Hạ Cô Hồng cười nói. Khí vận thần huy. Long Trần sững sờ, hắn một chút cảm giác đều không có. Bất quá khi hắn thi triển lực cảm giác đi sau hiện, ở phía sau hắn, vậy mà xuất hiện một đôi vô hình cánh chim. Cái này cánh chim nhìn không thấy sờ không được, nếu như không phải Hạ Cô Hồng nhắc nhở, chính hắn cũng không phát hiện. Khí vận thần huy là điệp linh nhất tộc đặc hữu bí thuật, gia trì tại trên người một người. Dù là người này là một cái thập ác bất xá người, cũng sẽ nhận được thiên đạo chiếu cố, may mắn liên tục. Chỉ bất quá, khí vận thần huy cũng không phải dùng linh tinh, các nàng chẳng khác gì là đem vận khí của mình đưa cho ngươi. Các nàng tiến vào 3.000 thế giới, liền không có khí vận gia trì, có thể sẽ gia tăng nguy hiểm, ngươi phải tận lực bảo hộ các nàng mới được. Hạ Cô Hồng nhắc nhở. Long Trần đi qua Hạ Cô Hồng nhắc nhở, thế mới biết, hiền lành điệp linh nhất tộc vì hắn làm ra hy sinh lớn như vậy, vừa cảm động, lại là hổ thẹn. Long Trần nói một tiếng thất lễ, liền chạy hướng Quách Nhiên cùng Hạ Thần quầy hàng, để Hạ Thần không nên bán phù triện, vì điệp linh nhất tộc người, chế tạo riêng một số bảo mệnh phù triện, đồng thời chính mình cũng luyện chế ra một số đan dược tốt nhất cho các nàng. Lão đại, ngay tại Long Trần ba người chuyện thương lượng thời khắc, bỗng nhiên một người vọt ra, ôm lấy Long Trần. Khi thấy người kia, Long Trần ba người một trận cuồng hỉ, Nhạc Sơn. Người kia chính là Long Huyết quân đoàn bên trong đệ nhất quân đoàn một vị quân sĩ trưởng, là Cốc Dương đắc lực trợ thủ. Lão đại, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhạc Sơn nhìn đến Long Trần, Quách Nhiên cùng Hạ Thần. Cái này hán tử thiết huyết lệ như suối trào, kích động vạn phần. Hảo huynh đệ, đừng khóc, huynh đệ chúng ta gặp lại, về sau sẽ không bao giờ lại tách ra. Quách Nhiên hung hăng cho Nhạc Sơn một cái ôm ấp, an ủi. Long Trần kiểm tra một chút Nhạc Sơn thân thể, phát hiện lúc này Nhạc Sơn còn không phải sơ đại cường giả, bất quá khí huyết vẫn như cũ kinh người. Nhất là ánh mắt của hắn sắc bén như đao, mang theo vô tận cuồng dã chi khí. Rất hiển nhiên, hắn phi thăng tiên giới về sau, tất nhiên đã trải qua vô số lần hung hiểm chém giết, mới có như thế hung hãn khí tức. Tốt, ta Long Huyết quân đoàn bên trong đi ra, thì không có một cái nào thứ hèn nhát, không phải sơ đại, cũng có thể quét ngang sơ đại. Long Trần dùng lực vỗ vỗ Nhạc Sơn bả vai, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Đối với người khác mà nói, có lẽ Tư Nguyên muốn liệt ra tại vị thứ nhất, Thiên Phú liệt ra tại vị thứ hai. Bởi vì không bột đố gột nên hồ, không có tiền, hết thảy đều không tốt. Nhưng là Tư Nguyên cùng Thiên Phú, đối Long Trần tới nói, đều không tính là gì. Hắn coi trọng nhất cũng là Long Huyết chiến sĩ thực chất bên trong bất khuất, cùng vĩnh viễn không bao giờ hướng vận mệnh cúi đầu ý chí. Bây giờ Nhạc Sơn cũng là như thế, Thiên Phú không có, Tư Nguyên không có, vẫn như cũ có thể bằng vào ý chí của mình giết đến nơi đây. Một khi kết hợp Long Trần Tư Nguyên, hắn đem lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên. Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến. Lúc này vậy mà gặp một cái chính mình người, trước đó hắn bộc lộ tài năng, một mực không có người tiến lên nhận nhau, Long Trần còn tưởng rằng phiến khu vực này, không có Long Huyết chiến sĩ đến đây. Đi qua nghe ngóng, Long Trần mới biết được, Nhạc Sơn tại tiên giới cũng không có chỗ dựa, tìm nơi nương tựa qua mấy lần tông môn, đều bởi vì bị người gạt bỏ. Dưới cơn nóng giận giết người, không chỉ không có bị tông môn trọng dụng, còn bị tông môn truy sát. Có thể nói, Nhạc Sơn hơn một năm nay đều là đang đuổi giết chi bên trong trưởng thành, vô số lần trở về từ cõi chết, mà luyện kinh người linh giác cùng sát lục ý chí, chớ nhìn hắn hiện tại liền sơ đại đều không phải là, nhưng là giới vương cảnh cường giả, không có mấy người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, đủ để chứng minh hắn cường hãn. Bởi vì là tán tu, tin tức của hắn liền không có người khác linh thông như vậy, mà lại bởi vì chỗ xa xôi, lại không có tốt công cụ, lặn lội đường xa tới, cho nên muốn chậm người khác rất nhiều, cho nên mà bây giờ mới đến. Huynh đệ gặp nhau, tất cả đều vui vẻ, Long Trần trực tiếp cho Nhạc Sơn một cái thiên đạo quả, trước hết để cho hắn thức tỉnh thiên đạo huyết mạch. Đáng tiếc là, Nhạc Sơn chính là thủy hệ người tu hành, mà Long Trần cái viên kia chí tôn thiên đạo quả là hỏa thuộc tính, thủy hỏa tương khắc, hắn không hấp thu được, nếu như cưỡng ép hấp thu, làm không cẩn thận người liền muốn phế đi, chỉ có thể trước chờ sau này, nhìn xem có thể hay không lấy tới phù hợp hắn thuộc tính chí tôn thiên đạo quả. Nhạc Sơn vừa đến, lập tức cho Long Trần để tỉnh được, cũng không phải là tất cả Long Huyết chiến sĩ đều giống như bọn hắn sống đến mức tốt như vậy, rất nhiều người có thể sẽ hậu kỳ đến. Long Trần để Quách Nhiên mang theo Nhạc Sơn, gánh lấy Long Huyết quân đoàn bảng hiệu, bốn phía chuyển, nhìn xem có thể hay không gặp phải cái khác Long Huyết chiến sĩ. Long Trần cùng Hạ Thần thì làm điệp linh nhất tộc bắt đầu bận rộn. Long Trần luyện chế ra một số đan dược, tỉ như liệu thương đan, khư độc đan, dưỡng hồn đan chờ một chút, đây đều là điệp linh nhất tộc có thể cần dùng đến. Mà Hạ Thần thì giúp các nàng khắc họa tốt nhất bảo mệnh phù văn, điệp linh nhất tộc bọn nữ tử hồn nhiên ngây thơ, căn bản không biết những vật này chân quý cỡ nào. Long Trần đưa cho các nàng thì vui vẻ nhận lấy. Long Trần cùng Hạ Thần còn muốn dạy các nàng như thế nào vận dụng, cái gì thời điểm vận dụng, cùng một số kỹ xảo cái gì. Mà thì trong đoạn thời gian này, càng ngày càng nhiều người tràn vào Tử Viêm Thiên Đô, về sau tiến đến, cơ bản đều là nhân tộc cường giả, cực ít có tộc nhân khác. Mà lúc này tới cường giả, hoặc là tán tu, hoặc là cũng là một số thế lực nhỏ, tiểu tông môn đệ tử, dù sao thực lực cường đại tông môn, đều sẽ trước tiên đuổi tới. Mà Quách Nhiên cùng Nhạc Sơn trong đám người vừa đi vừa về du đãng, vậy mà thật làm cho Long Trần cho nói đúng, không phải mỗi cái long huyết chiến sĩ, đều giống như bọn hắn hỗn xuất đầu, thời gian 10 ngày bên trong, bọn họ hết thảy tìm được 18 cái long huyết chiến sĩ. Bọn họ cơ bản đều cùng Nhạc Sơn một dạng, không phải tán tu, cũng là đi theo tông môn cường giả cùng một chỗ đến, tông môn thực lực cực kém, thậm chí có tông môn, người bảo vệ chỉ có giới vương trung kỳ tu vi mà thôi. Là 18 cái long huyết chiến sĩ nhóm cùng một chỗ, nguyên một đám hưng phấn đến không được, phàm giới hủy diệt về sau, lần thứ nhất tại tiên giới đoàn tụ, cái kia tâm tình, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tuy nhiên chỉ tìm được 18 người, nhưng là Long Trần bọn người vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn hắn biết, 3.000 thế giới lối vào, khắp các nơi, nơi này có thể tìm tới nhiều người như vậy, hắn cái khác cửa vào cũng khẳng định có rất nhiều người tiến vào, chưa chắc sẽ so Tử Viêm Thiên Đô thiếu. Long Trần hỏi qua Hạ Cô Hồng, nghe nói chỉ riêng Tử Viêm Thiên lối vào, nên tại 5 cái trở lên, Tử Viêm Thiên Đô chỉ là một cái trong số đó mà thôi. 18 người bên trong, vừa tốt có một cái chiến sĩ là hỏa thuộc tính người tu hành, Long Trần trực tiếp đem Chí Tôn Thiên Đạo quả cho hắn. Bất quá vì ẩn nấp, Long Trần không để cho hắn lập tức phục dụng, mà chính là chờ tiến vào 3.000 thế giới sau lại ăn. Ầm ầm. Ngày thứ 10 thời điểm, bầu trời chi môn rốt cục có động tĩnh, một khắc này, tất cả mọi người khẩn trương. Chương 3727, Đại Đạo Chi Hoa. Long Trần, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng 18 vị long huyết chiến sĩ đứng chung một chỗ, lúc này thời điểm, Hạ Cô Hồng cũng đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Cửa lớn tức sắp mở ra. Các ngươi phải chú ý, một hồi không cần các ngươi chủ động tiến vào, không gian chi môn sẽ đem bọn ngươi hấp thu đi vào. Mà hút các ngươi đi vào trong nháy mắt, các ngươi muốn phòng bị người khác đánh lén, bởi vì các ngươi tiến vào thông đạo thời điểm, thì sẽ hình thành một cái không gian hàng ngũ. Cái không gian kia hàng ngũ là không bị khống chế, đến lúc đó các ngươi khẳng định sẽ tách ra, sẽ cùng với những cái khác tộc cường giả cùng một chỗ xông đi vào, đến lúc đó trong nháy mắt loạn chiến, là không thể tránh khỏi. Hạ Cô Hồng nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu, như thế phải chú ý, người khác hắn không lo lắng, ngược lại là long huyết chiến sĩ nhóm, cần thiết phải chú ý. 3.000 thế giới cùng các ngươi trước kia tiến vào tiểu thế giới khác biệt, 3.000 thế giới chính là đại thế giới, nó cùng chúng ta cửu thiên thập địa pháp tắc nền vốn tương đồng. Chỉ bất quá, 3.000 thế giới là phong bế thế giới, bản nguyên chi lực tiêu hao cực nhỏ, bên trong ẩn chứa thiên địa sinh ra mới bắt đầu hỗn độn chi khí. Cho nên tại 3.000 thế giới bên trong, trùng kích tiên vương cảnh là một cái tốt nhất hoàn cảnh, các ngươi vận khí tốt, đuổi kịp nó mở ra, nhất định phải biết quý trọng. Mặt khác, 3.000 thế giới cùng cửu thiên thập địa gần như giống nhau, chỗ đó cũng có nhân tộc, cũng có ma tộc, minh tộc, huyết tộc, yêu tộc, linh tộc, thú tộc chờ một chút tộc quần. 3.000 thế giới bên trong cũng đồng dạng chinh chiến không ngừng, các ngươi sau khi tiến vào, vạn nhất bất hạnh rơi vào tộc khác khu vực, đơn thương độc mã giết ra ngoài là đường ra duy nhất. Hạ Cô Hồng dặn dò. Vận khí ta rất tốt, liền sợ lão đại. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Ta coi như vận khí không tốt, cũng có thể giết ra ngoài, mà lại, ta có điệp linh nhất tộc chúc phúc, vận khí chắc chắn sẽ không kém. Tóm lại, tất cả mọi người nghe cô Hồng đại ca, không nên khinh thường, lần này, 3.000 thế giới một trận ác chiến, là chạy không được. Long Trần nói. Ngoại trừ linh tộc, Long Trần cơ hồ cũng không có cái gì bằng hữu, muốn tại 3.000 thế giới bên trong mò được càng thật tốt hơn chỗ, nhất định phải dựa vào nắm đấm. Ngoài ra ta lại chiếu cố các ngươi một chút, 3.000 thế giới bên trong dị tộc, vô cùng nguy hiểm, nhưng là so dị tộc nguy hiểm hơn, là đồng tộc. Hạ Cô Hồng khuôn mặt nghiêm túc nói. Long Trần minh bạch Hạ Cô Hồng ý tứ, trên mặt hiện ra một vệt vẻ cười khổ, nhân tộc thật là một cái rất châm chọc chủng tộc. Ưa thích tự giết lẫn nhau, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc. Ông, đột nhiên trên 9 tầng trời không gian chi môn mở ra, nguyên bản không gian chi môn bên trong một mảnh sương mù bốc lên. Thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là theo không gian chi môn mở rộng, bên trong thế giới dần dần trở lên rõ ràng. Mọi người thông qua cửa lớn, thấy được một mảnh rộng lớn vô biên thế giới, mọi người thấy được sông núi, thấy được hải dương, thấy được dòng sông, thấy được băng tuyết bao trùm thế giới, cũng nhìn thấy hỏa diễm phần thiên cao sơn. Cái này một phiến thế giới quá lớn, cái kia che trời môn hộ cũng là một cái nho nhỏ cửa sổ, căn bản nhìn không được đầy đủ cái thế giới này. Mà nên không gian chi môn mở rộng thời khắc. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tinh khiết khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người lỗ chân lông kìm lòng không được mở ra, tham lam mút vào cỗ khí tức kia. Làm khí tức kia tuôn ra vào thân thể, mọi người cảm thấy toàn thân thư thái, thật giống như một người, một mực tại uống vẩn đục nước, đột nhiên uống đến tinh khiết nước, dường như cả người đều biến đến tinh khiết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều động dung, vô số cường giả thầm than sinh không gặp thời, bọn họ đều đã qua thần quân cảnh, không có tư cách tiến vào 3.000 thế giới, chỉ có thể ở bên ngoài hút mấy cái không khí mà thôi. Mà thần quân cảnh các cường giả, cảm thụ được 3.000 thế giới bên trong truyền đến khí tức, nguyên một đám hưng phấn không thôi, đây chính là bọn họ sắp tiến vào thế giới, là muốn cải biến vận mệnh bọn họ địa phương. Ông, đột nhiên, 3.000 thế giới rung động, không biết cái gì thời điểm, một đóa to lớn liên hoa xuất hiện, hoa sen kia tựa hồ bao trùm toàn bộ 3.000 thế giới. Liên hoa quá lớn, theo cái không gian kia chi môn, chỉ có thể nhìn thấy nó bộ phận, liên hoa tại xoay chậm chậm, mênh mông hỗn độn chi khí đập vào mặt. Bất quá, cái này hỗn độn chi khí, ngoại giới cường giả chỉ có thể cảm nhận được, lại không cách nào hấp thu, trong lúc nhất thời, vô số nhân tâm đều ngứa ngáy. Đại đạo chi hoa, trong truyền thuyết đại đạo chi hoa xuất hiện, có lão giả kinh hô. Đại đạo chi hoa có 3.000 cánh hoa, đối ứng 3.000 đại đạo, nhìn cái này trọng trọng điệp điệp cánh hoa, hẳn là. Có người tiếp lời nói. Đáng tiếc, không gian chi môn quá nhỏ, không cách nào dòm ngó toàn cảnh, nghe đồn có thể xem đại đạo chi hoa toàn cảnh người, có thể đốn ngộ vũ trụ vận hành bí mật, minh ngộ vạn đạo diễn hóa lý lẽ. Khi thấy cái kia to lớn liên hoa, thì liền những cái kia thần tôn cảnh các cường giả, cũng bắt đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm nó nhìn, hy vọng có thể thăm dò đến một tia bí mật. Đáng tiếc cái kia đại đạo chi hoa xoay tròn, một mũi cánh hoa theo trước mắt của bọn hắn chuyển qua, thế nhưng là đừng nói là cả đại đạo chi hoa, thì liền một đạo cánh hoa đều nhìn không được đầy đủ. Ông, bỗng nhiên đại đạo trên mặt cánh hoa phát sáng, đạo đạo thần quang theo không gian chi môn bên trong bay ra, đốt sáng lên thế giới, đem tại chỗ tất cả cường giả đều bao phủ. Ngay sau đó đại đạo chi hoa trên, xuất hiện cái này đến cái khác điểm lấm tấm, cái kia điểm lấm tấm nhìn kỹ, tựa như là từng cái danh tự. Bắt đầu điểm danh sao? Long Trần trong lòng có chút phấn chấn, bởi vì hắn tại đại đạo chi hoa trên, thấy được tên của mình. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể nhìn thấy danh tiếng của mình, lại không nhìn thấy tên người khác, nhìn về phía người khác tên thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy nguyên một đám điểm lấm tấm, cái này khiến Long Trần thất vọng. Vốn là Long Trần muốn nhìn một chút có hay không mộng kỳ, sở giao đám người tên, bây giờ cái gì đều không thấy được, mà lại theo đại đạo chi hoa chuyển động, hắn liền tên của mình cũng không nhìn thấy. Vô số thiên kiêu nhóm, nhìn đến tên của mình bị lạc ấn tại đại đạo chi hoa trên, nguyên một đám hưng phấn đến kêu to. Trên thực tế, tại chỗ cường giả, chỉ cần là thần quân cảnh đệ tử, tên đều sẽ bị lạc ấn tại đại đạo chi hoa trên. Đại đạo chi hoa xoay tròn, Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại đạo chi hoa. Đại đạo chi hoa mỗi lũ giữ xuống một cái tên, đều sẽ từ trong đám người bay ra một vệt thần quang rơi vào đại đạo chi hoa phía trên. Long Trần phát hiện, đại đạo chi hoa chỉ dùng 10 cánh hoa, liền đem tại chỗ tất cả cường giả tên đều lạc ấn hoàn thành. Về sau thì không còn có thần quang bay về phía đại đạo chi hoa. Long Trần trong lòng run lên, hạ thần cũng chú ý tới chi tiết này, hắn một mặt khiếp sợ nói. Cái này cần có bao nhiêu người sẽ tiến vào 3.000 thế giới a? Bởi vì bọn hắn phát hiện, đại đạo chi hoa cái khác trên mặt cánh hoa, đã sớm minh khắc vô số tên. Nếu như 3.000 cánh hoa, tử viêm thiên đô chỉ chiếm cứ 10 mảnh, vậy chỉ bất quá là 31A. Nếu như ấn cứ như vậy suy tính, chẳng phải là nói, còn có 300 cái giống tử viêm thiên đô dạng này cửa vào. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Dạng này càng tốt hơn, 3.000 thế giới bên trong, chúng ta nhất định sẽ gặp phải càng nhiều lão bằng hữu. Đến lúc đó chúng ta long huyết quân đoàn, ngay tại 3.000 thế giới bên trong, thật tốt giết một chàng. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Vốn là không có gặp phải những người khác, Long Trần tâm lý còn có chút hốt hoảng, sợ người khác không biết 3.000 thế giới mà bỏ lỡ. Nhưng là hiện tại cảm giác giống như có chút quá lo lắng. Thì liền mặc niệm cái này bữa cũng không có xuất hiện, đã nói lên, hắn khẳng định tại đường lối vào. Cứ như vậy, tại 3.000 thế giới bên trong khẳng định hội tụ vô số tinh anh, Long Trần tin tưởng, Long Huyết quân đoàn nhất định sẽ tới một lần đoàn tụ. Ông, bỗng nhiên đại đạo chi hoa rung động, một đạo đạo thần quang theo đại đạo chi hoa trên bay ra, chiếu rọi tại trên người mọi người, mỗi cá nhân trên người quang mang, đều đối ứng tên của mình. Đây là muốn bắt đầu, chuẩn bị chiến đấu. Quách Nhiên trước tiên triệu hoán ra chiến giáp. Hoang vu thế giới. Ông, đột nhiên đại đạo chi hoa chấn động một cái, tại chỗ tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tất cả mọi người tên đều biến mất. Tình huống như thế nào? Thoáng một cái mọi người không bình tĩnh, tên biến mất là có ý gì? Không cho vào sao? Đại đạo chi hoa nguyên bản có thất thải thần quang nở rộ, lại tại đột nhiên biến thành thuần trắng chi sắc, sau đó màu trắng cánh hoa bắt đầu chậm rãi biến thành đen, khô héo, hư thối, dường như đại đạo chi hoa chúng nguyền rùa đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Có người vừa sợ vừa giận, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. theo đại đạo chi hoa khô héo, từng đạo hắc khí nở rộ, màu sắc rực rỡ đại đạo chi hoa, vậy mà biến thành một đóa màu đen hoa sen. Cái kia màu đen hoa sen vừa xuất hiện, kinh khủng thần uy nở rộ, vạn cổ vỡ ra, nhưng người đời sau liền thấy một mảnh vô biên vô tận chiến trường. Trên mặt đất, đã bày khắp thi thể, vô số sinh linh tại điên cuồng chém giết, làm thị giác rút ngắn. Mọi người hoảng sợ phát hiện, vô số sinh linh ngay tại đồ sát nhân tộc. Nhân tộc cường giả phấn khởi phản kháng, nhưng là không biết sao địch quá nhiều người, rất nhanh bị dình ngập, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là, những cường giả kia, tu vi kém nhất cũng là tiên vương cảnh cường giả. Giới vương cường giả khắp nơi đều có, chỉ có thần tôn cảnh cường giả, mới xem như chủ lực. Mọi người thấy được minh giới cường giả, yêu giới cường giả, ma giới cường giả, thú tộc cường giả, còn có vô số chưa từng thấy qua sinh linh, bọn họ liên hợp lại giết hại nhân tộc. Nhưng là để vô số người không nghĩ tới chính là, nhân tộc cường giả vô cùng cường hãn, một quyền băng vỡ hư không, một kiếm chảm lạc tinh hà, nhân tộc cường giả vậy mà có thể lấy một địch trăm, cùng giai bên trong căn bản không có khả năng uy hiếp được bọn họ sinh linh. Cái đó là cửu tinh chuyển nhân. Có người kinh hô, mọi người thấy được một người sau lưng, sáu ngôi sao lưu chuyển, một quyền đánh nổ một mảnh giới vương cấp sinh linh, mà người kia tu vi, cũng chỉ có tiên vương cảnh mà thôi. Tiên vương cảnh cường giả, vượt cấp khiêu chiến giới vương, cũng không tính là gì, thế nhưng là một quyền rơi xuống, quyền phong đem mấy trăm giới vương đánh thành bụi phấn, cái này quá kinh khủng. Danh xưng cửu thiên thập địa tối cường chiến sĩ cửu tinh chuyển nhân. Đây không phải là bị cửu u điện săn giết tồn tại sao? Trong lúc nhất thời, vô số người nhìn về phía cửu u điện cường giả. Không chỉ một, lại có nhiều như vậy cửu tinh chuyển nhân. Theo thị giác chuyển rời, trên chiến trường xuất hiện vô số cửu tinh chuyển nhân. Bọn họ dục huyết phấn chiến, cùng vô tận sinh linh chém giết. Bất quá hình ảnh kia thị giác khẽ động quá nhanh, chiến trường càng lúc càng lớn, cho dù là vạn dặm thân thể ma thú, cũng biến thành giống như sâu kiến lớn nhỏ, hình ảnh dần dần thấy không rõ, ngay sau đó một đại dương đỏ ngầu xuất hiện. Mọi người một tràng thốt lên, bọn họ phát hiện, cái này vô biên vô tận chiến trường, cũng chỉ là biển máu phía trên một hòn đảo nhỏ. Cái kia thị giác còn tại hướng trời cao chuyển rời, mọi người thấy được càng ngày càng nhiều hòn đảo, cũng nhìn thấy biển máu vô tận. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tê cả da đầu, bọn họ biết, chính mình nhìn đến đồ vật ghê gớm. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thái cổ đại chiến thời điểm cảnh tượng? Có cường giả âm thanh run rẩy, một mặt hoảng sợ nói. Chỉ sợ là, nếu không nhân tộc không có khả năng mạnh như vậy. Có người nói tiếp, bởi vì mọi người ngoại trừ thấy được cửu tinh truyền nhân, cũng nhìn thấy những người khác tộc, cùng những sinh linh khác. Lực lượng của bọn hắn, cùng giai so sánh, muốn vượt xa bọn hắn hiện tại, nghe đồn thái cổ thời đại nhân tộc. Là nhân tộc mạnh nhất thời đại, mọi người còn có chút không tin, thế nhưng là khi thấy màn này, bọn họ rốt cục tin tưởng. Tuy nhiên nhìn đến chỉ là hình ảnh, nhưng là bọn họ xuất thủ lúc, vặn vẹo không gian cùng thiên đạo bị xé nứt đường cong, có thể suy đoán ra lực lượng của bọn hắn, vậy đơn giản là bọn họ không dám tưởng tượng lực phá hoại. Oanh! Bỗng nhiên giữa thiên địa tách ra 10 đạo thần quang, biển máu vô tận bị vỡ nát, tại biển máu vỡ nát trong nháy mắt, trước mắt mọi người hoa một cái. Mượn nhờ cái kia 10 đạo thần quang, dường như thấy được một cái to lớn thế giới. Chỉ bất quá cái kia to lớn thế giới, vừa mới xuất hiện, thì trong nháy mắt biến mất, theo 10 đạo thần quang mở đi, hết thảy quy về hắc ám. Tại bóng tối vô tận bên trong, một đóa to lớn màu đen hoa sen bao vây lấy bóng tối vô tận chậm rãi khép kín, dường như nó đem toàn bộ thế giới đều nuốt xuống. Không gian chi môn bên trong, lâm vào một vùng tăm tối, trong bóng tối truyền đến dị hưởng. Bỗng nhiên cuồng bạo gào rú chi tiếng nổ lớn, ngay sau đó hư không vỡ vụn, tại chỗ cường giả vô số người, màng nhĩ bị xé nứt, máu tươi dọc theo lỗ tai chảy xuôi, trong đầu một mảnh ảm đạm. Một khắc này, trên mặt tất cả mọi người hiện ra vẻ sợ hãi, tử viêm thiên đô trên không, xuất hiện vô tận vết nứt, chồng chất, dường như thiên địa sắp sụp đổ đồng dạng. Bất quá là thái cổ thời kỳ một đoạn hình ảnh, cùng chúng ta căn bản không tại cùng một thời không a, lực lượng là làm sao truyền ra ngoài. Có thần tôn cảnh cường giả hoảng sợ kêu lên. Cái kia gào rú thanh âm, trực tiếp làm vỡ nát thiên địa, thì liền thần tôn cảnh cường giả, tại thanh âm kia trước mặt, cũng như con kiến hôi đồng dạng, không dám chống cự, chỉ có thể thần phục. Nhìn lấy thiên địa ở giữa, mạng nhện đồng dạng vết nứt thật lâu không cách nào khép lại, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến nộ hống thanh âm, tại chỗ các cường giả, đều hoảng sợ biến sắc, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại, thanh âm có thể thông qua vạn cổ trường hà truyền ra ngoài, còn có thể chấn vỡ hư không? Chỉ bất quá không gian chi môn bên trong, đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, mọi người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn lấy. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái kia trong thanh âm, có một thanh âm lệnh hắn huyết dịch khắp người sôi trào, long huyết chiến thân không bị khống chế phát run, Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên đóng lại một con mắt. Người có thể nghĩ kỹ, loại này nhân quả là rất đáng sợ. Nhìn đến Long Trần động tác này, Hạ Cô Hồng khuôn mặt nghiêm túc nói. Không quản được nhiều như vậy, vậy liền nhắm mắt lại tới đi. Long Trần biết Hạ Cô Hồng hảo tâm, nhưng là hắn không nhìn, thủy chung không cam tâm. Ông! Long Trần mắt trái nhãn cầu trong nháy mắt biến thành đen, cùng không gian chi môn hắc ám thế giới hòa làm một thể. Long Trần ngang nhiên phát động luyện ngục chi nhãn. Làm luyện ngục chi nhãn phát động, không gian chi môn bên trong hắc ám dần dần biến mất, mà biến thành một mảnh u ám thế giới. Tại u ám trong thế giới, Long Trần thấy được vô tận xiềng xích, xen lẫn thành một cái lưới lớn, bao phủ xuống tới. Làm lưới lớn bao phủ xuống trong nháy mắt, Long Trần thấy được hoàn toàn hoang lương thế giới kia cơ hồ đã bị đánh phế, thủng trăm ngàn lỗ, bất quá thế giới kia bị một đạo bạch sắc thánh quang bao khỏa. Trong thế giới, vô tận sinh linh quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện, trong miệng nỉ non, ngâm tụng kinh văn. Nghe tới kinh văn kia thời điểm, Long Trần quanh thân kịch chấn. Đại Phạm Thiên Kinh. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, kinh văn kia chính là Đại Phạm Thiên Kinh. Tuy nhiên kinh văn kia là Long Trần chỗ chưa từng nghe qua, nhưng là Long Trần có thể xác định, cái kia chính là Đại Phạm Thiên Kinh. Cái kia tàn phá trong thế giới, vô số sinh linh quanh thân là huyết, thậm chí có ít người đã hấp hối, nhưng là còn đang liều mạng trèo trống. Theo lấy bọn hắn ngâm tụng chân kinh, tàn phá trên thế giới thánh quang rung động, cái kia lưới lớn bao phủ tại tàn phá trên tàn phá thế giới dường như thành mạng nhện hạch trong lòng con mồi. Mạng nhện điên cuồng biến lớn, tựa hồ bị cái gì lực lượng lôi kéo, bao trùm lấy kéo dài hướng chỗ xa hơn, Long Trần vội vàng hướng nơi xa nhìn lại. Tại trong bóng tối vô tận, hắn thấy được nguyên một đám thân ảnh khổng lồ, kéo lấy lưới lớn, bao phủ tại vô tận tinh hải bên trong. Mau dừng lại. Bỗng nhiên Hạ Cô Hồng thanh âm, tại Long Trần bên tai vang lên. Bỗng nhiên Long Trần một tiếng rên, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất, mắt trái của hắn đã sớm máu chảy như trụ. Chương 3729, bắt đầu. Long Trần trước đó bởi vì quá chuyên tâm, nghe tới Hạ Cô Hồng nhắc nhở, mới đem ánh mắt thu hồi lại, làm ánh mắt thu lúc trở lại, con người nhất thời kịch liệt đau nhức khó nhịn. Long Trần hoảng sợ phát hiện, nhãn cầu phía trên xuất hiện vô số vết nứt, lại muốn nổ tung đồng dạng, kịch liệt đau nhức phía dưới, cho dù là Long Trần, cũng không nhịn được đau hừ một tiếng, vội vàng lấy tay che mắt. Long Trần trong lòng một trận hoảng sợ, nhờ có Hạ Cô Hồng nhắc nhở, nếu như tiếp tục xem tiếp, con mắt này rất có thể sẽ khó giữ được. Long Trần nghĩ không ra, chính mình quan sát thời điểm một chút cảm giác đều không có, lại vô thanh vô tức bên trong mang đến lớn như vậy thương tổn. Ánh mắt kịch liệt đau nhức, Long Trần vội vàng cầm máu, đồng thời đem Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đưa cho hắn bịt mắt đeo lên. Đáng tiếc, ta bỏ qua trọng yếu nhất hình ảnh. Long Trần có chút ảo não, hắn không thấy được cái kia thi lưới người, càng không thấy được cái kia bóng người to lớn bộ dáng. Nếu như thấy được trọng yếu hình ảnh, không chỉ con mắt của ngươi sẽ không gánh nổi, thậm chí tính mạng còn không giữ nổi. Việc quan hệ cửu thiên bí mật, liên lụy hàng tỷ sinh linh, trong đó nhân quả, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể tiếp nhận. Hạ Cô Hồng nói, ngụ ý, ngươi có thể nhìn đến một chút cũng không tệ rồi, nếu như thấy được chân chính bí mật, có thể sẽ chết mất. Lúc này, vô số cường giả một mặt khiếp sợ nhìn về phía Long Trần, bọn họ phát hiện Long Trần dị thường. Hắn cũng dám quan sát thái cổ bí mật. Thế mà còn chưa chết mất, bất quá xem ra cũng bỏ ra kinh khủng đại giới. Không biết hắn nhìn thấy cái gì bí mật. Bí mật gì không sao cả, đến lúc đó ép hắn nói ra chính là. Mọi người sau khi hết khiếp sợ, bắt đầu biến đến tham lam, vô số thiên kiêu đem Long Trần coi là con mồi. Bọn họ muốn biết Long Trần nhìn thấy cái gì. Long Trần nhìn thấy đồ vật, chính mình trực tiếp đã nhận lấy nhân quả, đi qua trong miệng hắn thuật lại đi ra sự tình. Nhân quả thì không nghiêm trọng như vậy, cho nên, chỉ cần bắt được Long Trần, ép hỏi hắn hoặc là trực tiếp sưu hồn, thì có thể biết Long Trần nhìn thấy cái gì. Đối với hắc ám thế giới bên trong xảy ra chuyện gì, không chỉ là những đệ tử trẻ tuổi này, thì liền thế hệ trước cường giả cũng tràn đầy kinh hãi, bọn họ cũng thực sự muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, là dạng gì tồn tại, bằng vào một tiếng gào rú. Liền có thể ngăn cách thời không chấn vỡ cái thế giới này pháp tắc. Hắc hắc, lão đại, xem ra ngươi muốn trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Nhìn lấy những người này ánh mắt tham lam, Quách Nhiên hắc hắc cười lạnh nói. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, có ít người một lòng muốn chết, làm sao cản cũng ngăn không được. Chúng ta muốn làm, cũng là đưa bọn hắn đi một thế giới khác sám hối. Long Trần nuốt vào một khỏa giảm đau đan dược, hững hờ mà nói. Ông, đúng lúc này, 3000 thế giới bên trong, dần dần xuất hiện quang mang. Hắc ám lặng lẽ rút đi, một đóa thánh khiết liên hoa chậm rãi hiện lên, rõ ràng là đại đạo chi hoa lại hiện ra, hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Làm đại đạo chi hoa xuất hiện lần nữa, hắc ám thế giới biến mất, thần quang cửa hàng khắp mặt đất, khắp nơi đều là cẩm tú sơn hà, trời khôi phục sinh cơ, núi thay cùng biển máu không thấy, huyết tinh cùng bạo ngược không thấy, năm tháng dường như một thanh thần kỳ đại thủ, vuốt lên thế giới bị thương, năm tháng làm giảm bớt hết thảy, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, hết thảy lại bắt đầu vui vẻ phồn vinh, tinh thần phấn chấn. Trước đó tất cả những gì chứng kiến, giống như là một cơn ác mộng, tuy nhiên trước mắt đại đạo chi hoa khôi phục dáng dấp ban đầu, thế nhưng là hình ảnh kia, lại khiến vô số người cảm thấy hoảng sợ. Những cái kia chiến ý bốc lên, ngạo khí trùng thiên thiên kiều nhóm, như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu, nhiệt tình chi hỏa bị dập tắt hơn phân nửa, tựa hồ 3.000 thế giới, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bọn họ biết, đây không phải là ác mộng, khả năng chân thực phát sinh qua, thậm chí liền có thể phát sinh ở 3.000 thế giới bên trong, bị đại đạo chi hoa cho ghi xuống. Tuy nhiên bọn họ nhìn đến chiến trường, chẳng qua là nhìn thoáng qua, hình ảnh cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại đã làm bọn hắn vạn phần hoảng sợ, thời đại kia cường giả quá kinh khủng, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể quét ngang bọn họ một mảnh. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thời đại kia, nhân tộc có thể sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh, vì cái gì, cái kia một thế hệ, danh xưng là vĩnh viễn không cách nào siêu việt đệ nhất. Đại đạo chi hoa xoay chậm chậm, ồn ào Tử Viêm Thiên Đô, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nói lời nào, qua tốt thời gian mấy hơi thở, mọi người mới chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Chúng ta nhân tộc vậy mà thật sự có qua huy hoàng như vậy thời đại. Có nhân tộc cường giả không khỏi cảm thán nói, đối những cái kia các tiền bối, nội tâm tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Huy hoàng có cái kế dám dùng, cuối cùng còn không phải thành vì món ăn của chúng ta, cần chó vẩy đuôi mừng chủ, mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Một cái ma tộc cường giả cười lạnh nói. Không quản các ngươi nhân tộc từng có cỡ nào lịch sử huy hoàng, các ngươi đều cần nhớ kỹ, tại hỗn độn thời đại, các ngươi nhân tộc thì là một đám hèn mọn nô lệ. Nhân tộc thì là một đám tốt vết sẹo quên đau ngu ngốc, đối với các ngươi giảng đạo lý là vô dụng, đối với các ngươi hữu hiệu nhất, vĩnh viễn là đao cùng roi ra, không nghe lời thì quất, lại không nghe lời liền trực tiếp chém chết. Tộc khác cường giả cũng ào ào cười lạnh, bởi vì tại vừa mới trong tấm hình, bọn họ thấy được tổ tiên của mình, bọn họ vừa sợ vừa giận. Bọn họ nghĩ không ra nhân tộc đã từng khủng bố như thế. Một đám thứ không biết chết sống, các ngươi tính là thứ gì? Nhân tộc tổ tiên đã huy hoàng qua, chúng ta những hậu nhân này, tất nhiên có thể lại nối tiếp huy hoàng. Quách Nhiên giận dữ, chỉ những cái kia phách lối các dị tộc, cười lạnh nói. Lại nối tiếp huy hoàng. Thật sự là chuyện cười lớn, các ngươi nhân tộc tự giết lẫn nhau vô số năm, nội chiến vô số, thậm chí đều không cần chúng ta động thủ, chính các ngươi là có thể đem chính mình giết chết. Chúng ta tới trước đó, thì xem lại các ngươi những thứ này người ngu xuẩn tộc, tại lẫn nhau gạt bỏ, lẫn nhau chém giết, một cái không hiểu đoàn kết chủng tộc, còn lại nối tiếp huy hoàng, ngươi muốn cười chết chúng ta sao? Cái kia dị tộc cường giả cười ha ha. Hắn nụ cười này, vô số cường giả theo cười to, bọn họ đang cười nhạo nhân tộc, nhưng là nhân tộc các cường giả nộ khí trùng thiên, lại không thể làm gì, bởi vì nhân tộc tựa hồ cho tới bây giờ liền không có đoàn kết qua, người kia lời nói, thẳng vào chỗ yếu hại, không cách nào phản bác. Nhân tộc cũng biết cần phải đoàn kết lại, có thể là căn bản đoàn kết không đứng dậy. Nhân tâm là trên cái thế giới này khó hiểu nhất đồ vật, thậm chí so thiên đạo còn khó hơn hiểu. Nhân tộc trong lịch sử đi ra vô số anh hùng, nhưng là không ai có thể để nhân tộc ôm thành một đoàn. Cái kia dị tộc cường giả mà nói, tuy nhiên khó nghe, nhưng lại nói là sự thật. Cười chết các ngươi chỉ sợ không được, nhưng là giết chết các ngươi, ta cảm thấy vẫn là có thể thử một lần. Quách Nhiên nộ khí dâng lên. Hận không thể hiện tại thì đại khai sát giới, hắn muốn làm tức chết. 18 cái long huyết chiến sĩ, càng là tay đè binh khí, chỉ cần Quách Nhiên xuất thủ, bọn họ thì sẽ trực tiếp giết đi qua. Long huyết chiến sĩ nhận hết gặp trắc trở, lại bị ma luyện càng phát ra cứng cỏi, không sợ chết ý chí, vẫn như cũ như thần binh ra khỏi vỏ, so đi qua càng thêm sắc bén. Nhân tộc ngu ngốc nghe, đừng để ta tại 3.000 thế giới bên trong nhìn thấy các ngươi, nếu không gặp một cái giết một cái. Một con yêu thú nhất tộc cường giả phách lối kêu to. Tộc khác cường giả cũng theo kêu to, khiêu khích chi ý càng rõ ràng. Ngoại trừ linh tộc bên ngoài, cơ hồ chỗ có dị tộc, cũng bắt đầu đối với nhân tộc khiêu khích, cực điểm làm nhục. Nhân tộc cường giả nhóm, vừa sợ vừa giận, tình huống như thế nào? Đây là muốn để trước đó hình ảnh tái diễn a? Vạn tộc đại chiến, lại muốn mở ra sao? Ông, bỗng nhiên không gian chi môn rung động, vô tận quang vũ theo không gian chi môn bên trong vẩy xuống, làm quang vũ rơi vào trên thân thể người. Mọi người không tự chủ được hướng không gian chi môn bay đi. Bắt đầu, ha ha ha. Có người bay ra ngoài, hưng phấn mà kêu to. Bỗng nhiên có một vệt ánh sáng mưa rơi tại Quách Nhiên trên thân. Quách Nhiên cũng hướng về không gian chi môn bay đi. Ha ha, mẹ ngươi trứng. Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Quách Nhiên bay về phía không gian chi môn. Vừa tốt cùng cái kia yêu thú nhất tộc cười ha ha cường giả gặp thoáng qua. Một quyền nện ở cái kia trên thân người. Phốc, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả bị Quách Nhiên một quyền đánh nổ. Muốn chết. Quách Nhiên một quyền này, lập tức đốt lên yêu thú nhất tộc lửa giận, bọn họ theo hư không bên trong, vọt thẳng hướng về phía Quách Nhiên. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần thân thể run lên, một cỗ kỳ dị lực kéo, cũng lôi kéo hắn bay hướng lên bầu trời chi môn. Một khắc này, Long Trần trên người huyết lập tức sôi trào. Chương 3730, hỗn loạn. Ong ong ong. Đạo đạo thần quang, nắm kéo Tử Viêm Thiên Đô các cường giả, tuôn gia nhập không gian chi môn, càng ngày càng nhiều cường giả tuôn hướng không gian chi môn. Không gian thông đạo bắt đầu biến đến càng ngày càng chen chúc, có chút sinh linh ở giữa khoảng cách gần vô cùng, Quách Nhiên chính là như vậy, đem một cái gặp thoáng qua yêu thú nhất tộc cường giả đánh giết. Mà cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, trước đó đã từng lớn tiếng đã cười nhạo nhân tộc, Quách Nhiên đương nhiên sẽ không buông tha hắn, một quyền đập chết. Quách Nhiên cái này vừa ra tay không sao cả, vô số yêu thú cường giả giống giận phóng tới Quách Nhiên, chỉ bất quá rất nhiều người vọt tới một nửa, liền bị kỳ dị lực lượng gảy trở về. Cái kia không gian chi môn bên trong, phảng phất có một cái vô hình dây thừng nắm kéo bọn họ có thể ở chung quanh nhất định trong không gian hành động, nhưng là vượt qua cái không gian kia, thì sẽ bị hạn chế, đạn về vị trí cũ. Nhìn đến cảnh tượng này, Quách Nhiên phách lối cười to, đã sớm xem các người bọn này ra súc không vừa mắt, có ai không phục, cứ việc lên trước một trận chiến. Quách Nhiên cái này một hô, chung quanh tộc khác cường giả giống giận hướng hắn vọt tới, bên trong một cái minh giới chí tôn cấp cường giả, khoảng cách gần hắn nhất, chân đạp hư không tay cầm lợi nhận, đối với hắn đánh tới. Hèn mọn nhân tộc, các người bọn này đã từng nô lệ, cái gì thời điểm đến phiên các ngươi khoa trương. Cái kia minh giới chí tôn cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đạo giận mũi tên phóng tới Quách Nhiên. Lão tử phách lối còn phân thời điểm a. Quách Nhiên cười lạnh, cái kia người tay cầm lợi nhận, Quách Nhiên nhưng như cũ tay không tấc sắt, một quyền hướng về người kia đập tới, tay không tiếp thần binh. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, Quách Nhiên rên lên một tiếng, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, lùi lại mấy bước. Mà cái kia minh giới cường giả vậy mà bay ngược ra mấy vạn dặm, mọi người kinh hãi, phải biết, mọi người bị 3000 thế giới pháp tắc hạn chế, hoạt động không gian lớn nhất không hơn được nữa ngàn dặm. Cái kia minh giới cường giả là làm sao phá vỡ cái này trói buộc, có thể xông ra xa như vậy. Mà cái kia minh giới cường giả bay rất ra ngoài, không phải hiện lên thẳng tắp bay ngược, mà chính là hiện lên đường vòng cung độ cong hạ xuống. Làm sao có thể, chẳng lẽ, có sắc mặt người thay đổi, phải biết sớm có người thăm dò qua, bọn họ bị lực lượng vô hình lôi kéo, chỉ có thể vào không thể lui, cho dù bọn họ có thể chi phối di động, nhưng là thân thể là đang không ngừng hướng không gian chi môn đến gần, căn bản là không có cách lui lại. Tên của bọn hắn chạm trổ tại đại đạo chi hoa trên, đã không có đường lui. Hèn hạ nhân tộc. Ngươi vậy mà. Đánh lén. Một cái minh giới cường giả bắt lại cái kia chí tôn cấp cường giả, hoảng sợ phát hiện, không biết cái gì thời điểm, mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, huyết động trên tán lạc kỳ quái vết gì, cái kia chí tôn cấp cường giả đã chết, tính cả nguyên thần đều bị giết. Bị ổi, ta lại bị ổi, có thể có các ngươi bị ổi sao? Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Vây công nhân tộc, lấy nhiều khi ít, thì không hèn hạ sao? Quách Nhiên cười lạnh. Vừa mới hắn cùng người kia liều mạng một kích, chân chính sát chiêu cũng không tại chí tôn tí trên, mà là tại tay trái ám tiễn trên. Cái kia ám tiễn dung hợp Long Trần cho hắn dỉ sắt, cái kia dỉ sắt chính là Long Trần tại trên U Linh Thuyền lấy được, mang theo kinh khủng tuế nguyệt chi lực, rơi vào trên người, thân thể sẽ trong nháy mắt mục nát. Mà hạ thần cùng Quách Nhiên sử dụng dỉ sắt tuế nguyệt chi lực, ra chỉ đặc thù phù văn, chế tạo ra đoạt mệnh tiễn. Mũi tên bắn ra vô thanh vô tức, một khi trong số mệnh đầu, sẽ lập tức giết chết nguyên thần của đối phương. Cho nên Quách Nhiên một kích này, tại chỗ cường giả cũng không có chú ý đến hắn là như thế nào xuất thủ, bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Quách Nhiên chí tôn tí trên. Hèn hạ nhân tộc, các ngươi đều phải chết. Quách Nhiên đánh giết minh giới chí tôn cấp thiên kiêu, minh giới cường giả phẫn nộ, ao ao xuất thủ đối người bên cạnh tộc xuất thủ. Ngay tại lúc đó, yêu thú nhất tộc, ma tộc, huyết tộc nhóm cường giả cũng bắt đầu đối với nhân tộc xuất thủ, trong lúc nhất thời tràng diện một mảnh hỗn loạn. Tại không gian chi môn trước, mưa máu đầy trời, theo hư không bên trên vẩy xuống, có chút nhân tộc cường giả thấy tình thế không ổn, thân hình chớp động, tăng thêm tốc độ, thẳng tắp phóng tới không gian chi môn, khi tới gần không gian chi môn, thân thể liền trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai là có thể chủ động xông đi lên. Có người phát hiện bí mật này về sau, lập tức ra tốc phóng tới không gian chi môn, đột phá các đại tộc ngăn cản truy sát, ngăn lại nhân tộc, giết chết bọn họ. Có dị tộc cường giả kêu to, thật sự là ngu ngốc, nhân tộc cũng là các ngươi có thể ngăn trở. Tử vong ba văn, không gian rảo sát, ân phổ đạt đệ tử cơ vô mệnh xuất hiện, có cường giả dị giới ngăn cản hắn, hắn lạnh hừ một tiếng, một tay mở ra, một đạo gợn sóng khuếch tán, kinh khủng không gian chi lực như đao, xoắn nát không gian chung quanh, gợn sóng những nơi đi qua, những cái kia ngăn cản hắn cường giả, ao ao bị xoắn thành xương máu. Không gian chi lực, mau trốn. Có cường giả kinh hô. những cái kia ngăn cản cơ vô mệnh cường giả dị giới, ao ao lùi lại, như là tránh né tử thần một dạng, dọa đến tứ tán đào tẩu. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương sát khí đánh tới, vô số cường giả bị chấn nát, chỉ thấy một nữ tử xuất hiện, nữ tử kia chính là Cửu U La Sát. Khiến người ta hoảng sợ là, Cửu U La Sát căn bản không có xuất thủ, những cái kia ngăn cản hắn người ào ào bị lực lượng vô hình đánh chết. Không nên cản nàng, hắn không phải nhân tộc. Một cái minh giới chí tôn cấp cường giả nhìn đến Cửu U La Sát, sắc mặt đại biến lớn tiếng kêu lên. Một đám ngu xuẩn sinh linh, liền cao quý La Sát nhất tộc đều nhận không ra. Cửu U La Sát cười lạnh, nàng quanh thân thần quang phun trào, tạo thành một cái quỷ dị lĩnh vực này bên trong, không người nào có thể tới gần. Nàng bỗng nhiên thân hình động, tay cầm trường kiếm, xé rách hư không đối với một người nhanh đâm mà đi, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên, Cửu U La Sát vậy mà đối với người khác hạ thủ, là Long Trần. Theo Cửu U La Sát xuất thủ phương hướng, mọi người lập tức thấy được đứng chắp tay, vô thanh vô tức bay về phía không gian chi môn Long Trần. Ông! Làm Cửu U La Sát trường kiếm, cách Long Trần bất quá vài thước khoảng cách thời điểm, Cửu U La Sát trường kiếm cũng không còn cách nào tiến thêm, bị một cỗ kỳ dị pháp tắc chặn lại, cả người lại gãy trở về. Mà Long Trần nhìn cũng không nhìn Cửu U La Sát liếc một chút, cứ như vậy chậm rãi hướng không gian chi môn lướt tới. Long Trần biểu lộ khiến Cửu U La Sát giận dữ, không nhìn, so miệt thị càng làm cho người ta cảm thấy khuất nhục. Nhưng là nàng biết, nàng cùng Long Trần khoảng cách, nhận lấy pháp tắc hạn chế, không cách nào đột phá. Nếu như cưỡng ép đột phá, nàng lại sợ mở ra đại đạo chi hoa pháp tắc, như thế nàng là mất đi tiến vào 3.000 thế giới cơ hội, nàng không dám mạo hiểm. Long Trần, mệnh của ngươi là của ta. Cửu U La Sát nhìn lấy Long Trần, cắn răng nghiến lợi nói. Long Trần nhưng như cũ nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, sự chú ý của hắn đều để ở đó chút long long huyết chiến sĩ trên thân. Những thứ này long huyết chiến sĩ, biết Long Trần đám người ý nghĩ, thân thể phi lên về sau, trước tiên tốc độ cao nhất phóng tới không gian chi môn. Tuy nhiên đi qua trùng điệp ngăn cản, bất quá vẫn là thừa dịp loạn xông vào không gian chi môn hậu thân thể, trong nháy mắt biến mất. Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên ba người gặp tất cả mọi người tiến vào, lúc này mới phóng tới không gian chi môn, đánh không lại bọn hắn không dám cản, dám ra tay với bọn họ người, lại khoảng cách quá xa, mọi người chỉ có thể trợn mắt nhìn. Bỗng nhiên Long Trần cười, bởi vì hắn thấy được không gian chi môn trước một bóng người xinh đẹp, Dư Thanh Tuyền đối với hắn mỉm cười, xem như lên tiếng chào, quay người tiến nhập không gian chi môn. Long Trần cúi đầu nhìn về phía Tử Viêm Thiên Đô, phát hiện Hạ Cô Hồng chính mỉm cười nhìn hắn, nắm nắm đấm tại lồng ngực gõ một cái, Long Trần gật gật đầu, cũng nắm nắm đấm, tại lồng ngực gõ gõ. Long Trần đối Quách Nhiên cùng Hạ Thần nháy mắt, hai người bỗng nhiên cấp tốc hướng không gian chi môn phóng đi, thân thể trong nháy mắt biến mất. Làm Long Trần đến không gian chi môn thời điểm, bỗng nhiên hư không nổ tung, một thanh lôi đình trường kiếm chặt đứt không gian trói buộc, thẳng đến Long Trần đánh tới. Ông Thiên Diệu. Đại địa phía trên, có cường giả kinh hô, hắn lại vào lúc này mạo hiểm xuất thủ, hắn điên rồi sao? Chương 3731, máu tươi nhiễm đi ra thế giới. Ông Thiên Diệu tay cầm cuồng nhận, vô tận đình phong lăn lộn, vậy mà chặt đứt hư không giam cầm, xông về Long Trần. Hắn thì không sợ mất đi tiến vào 3.000 thế giới tư cách sao? Có người kinh hô. Tuy nhiên lúc này, ông Thiên Diệu cùng Long Trần đã đứng tại 3.000 thế giới môn hộ trước đó, lúc này vạn nhất ra chút ngoài ý muốn. Bọn họ vẫn là có khả năng bị bắn ra đi. Gặp ông Thiên Diệu xuất thủ, ông Thái Bắc sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nghĩ không ra ông Thiên Diệu lớn mật như thế, vì Long Trần mà mạo hiểm, quá uổng phí. Lúc này những cường giả khác, cơ hồ đều đã tiến nhập 3.000 thế giới. Bọn họ không có ông Thiên Diệu điên cuồng như vậy. Đối bọn hắn tới nói, tiến vào 3.000 thế giới, so cái gì đều trọng yếu. Ầm ầm, ông Thiên Diệu trong tay cuồng nhận, nở rộ vô tận lôi quang, hư không bị chém đứt, trong nháy mắt đến Long Trần trước mặt. Xin lỗi, ta sợ tiến vào 3.000 thế giới, ngươi sẽ chết tại trong tay người khác, còn không bằng hiện tại xuất thủ, lấy tính mạng ngươi, để ta xem một chút, Hạ Cô Hồng có thể điều giáo ra một cái dạng gì đệ tử. Ông Thiên Diệu trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Tuy nhiên Long Trần cùng Hạ Cô Hồng xưng huynh gọi đệ, nhưng là ông Thiên Diệu vẫn cho rằng, Long Trần cùng Hạ Cô Hồng quan hệ khẳng định không tầm thường, coi như không sư đồ chi danh, cũng nhất định có sư đồ chi thực. Hạ Cô Hồng cùng ông Thái Bắc là nhiều năm đối thủ, nếu như hắn ngay trước Hạ Cô Hồng trước mặt chém Long Trần, chẳng khác gì là vì ông Thái Bắc tìm về năm đó mặt mũi. Ông Thiên Diệu vừa ra tay, sau lưng lôi hải bốc lên, lôi hải gào thét phía dưới, cuồng nhận phía trên lôi đình ký hiệu lưu chuyển, ép tới vạn đạo sụp đổ, không gian thật lớn chi môn, vậy mà bởi vì hắn cái này một đao kia mà không ngừng run rẩy. Thật là khủng khiếp lôi đình chi lực. Có thần tôn cảnh cường giả một mặt khiếp sợ nói, hiện tại ông Thiên Diệu bất quá là thần quân cảnh đỉnh phong, nếu như tấn thăng thần vương, chỉ sợ có trực tiếp khiêu chiến thần tôn cảnh cường giả thực lực. Phanh! Ông Thiên Diệu cùng nhận gào thét mà đến, chặt đứt hư không, làm nó bổ tới Long Trần trước mặt thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Cái gì? Mọi người kinh hãi xem đến, Long Trần hai tay mở ra, bỗng nhiên hợp lại, vậy mà kẹp lấy ông Thiên Diệu cùng nhận. Tay không tiếp giới vực thần khí. Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần hai tay kẹp lấy cùng nhận, tại hắn tay trái tay phải trên mu bàn tay, các xuất hiện một cái hình rồng đồ án, vô tận lôi linh chi lực bao vây lấy Long Trần hai tay, lực lượng cuồng bạo, đồm đốp rung động, đinh tai nhức óc. Long Trần vậy mà cũng là lôi đình chi lực trưởng khống giả. Mọi người kinh hãi. Giống. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng một đầu vạn dặm cự long xuất hiện, chính là Lôi Linh Nhi biến thành, nàng đem vô tận lôi đình chi lực đưa vào Long Trần trong tay. Ầm ầm. Vô tận lôi đình chi lực phun ra ngoài, trong nháy mắt che mất hai người, giữa thiên địa biến thành một mảnh lôi đình chi hải. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên hư không bên trên xuất hiện vô số vết nứt, cái kia không gian thật lớn chi môn run lên bần bật, vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Thiên Diệu không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, trước tiến vào 3000 thế giới, cửa lớn phải đóng lại. Ông Thái Bắc biến sắc, quát lớn. Lúc này Long Trần cùng ông Thiên Diệu ngay tại so sánh lực, Lôi Linh Nhi toàn lực bạo phát, Long Trần đại thủ dường như đúc tại cuồng nhận phía trên đồng dạng, ông Thiên Diệu liên tục kiếm mấy lần đều không có thể đem Long Trần hai tay chấn khai. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ông Thiên Diệu, khóe môi nhếch lên âm hiểm nụ cười. Ông Thiên Diệu bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Ngươi muốn cho ta đánh mất tiến vào 3000 thế giới cơ hội. Nằm mơ đi thôi, hiện tại tạm thời buông tha ngươi, chờ tiến vào 3000 thế giới lại giết ngươi. Ông Thiên Diệu mắt thấy cái kia ngàn tỷ dặm không gian đại môn, trong nháy mắt thu nhỏ đến mấy trăm dặm, trên mặt hiện ra một vệt không cam lòng, lạnh hừ một tiếng. Hắc! Bỗng nhiên cuồng nhận ra khỏi vỏ, vậy mà từ Long Trần trong tay rút ra. Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh vỏ kiếm một dạng đồ vật. Quang nhận bị rút đi, Long Trần trong tay vỏ kiếm ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn, tuôn hướng cuồng nhận, bị cuồng nhận hấp thu. Chờ xem. Ông Thiên Diệu lạnh hừ một tiếng, lúc này lại nhìn không gian chi môn, đã không đủ 100 trượng, một cái lắc mình xông nhập không gian chi môn, bóng người trong nháy mắt biến mất. Hô! Ông Thiên Diệu biến mất, Long Trần cũng không dám thất lễ, cũng phóng tới không gian chi môn, thì tại không gian chi môn sắp đóng lại thời điểm. Hiểm lại càng hiểm vọt vào, để vô số người làm hắn bóc một cái mồ hôi lạnh. Long Trần tiến nhập 3000 thế giới, cho dù là lấy Hạ Cô Hồng chấn định, cũng không nhịn được thở dài một hơi. Bây giờ Tử Viêm Thiên Đô, chỉ còn lại có thế hệ trước cường giả, tuy nhiên các đại tộc ở giữa có nhất định ân oán, nhưng là dù sao không phải người trẻ tuổi, không có xúc động như vậy, ao ao tại chỗ tĩnh tọa, yên tĩnh chờ đợi các đệ tử đi ra. Thật sự là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy, ta liền có thể có cấu kết lại cùng nhận khí linh á. Lôi Linh Nhi buồn bực không thôi. Trước đó Long Trần cùng Lôi Linh Nhi phối hợp, chỉ thủ không công, chính là vì tranh thủ thời gian, để Lôi Linh Nhi đi thông đồng cuồng nhận khí linh. Chỉ cần Lôi Linh Nhi cho cuồng nhận lưu giữ xuống phù văn của chính mình, liền trực tiếp để thanh này lôi đình thần binh đổi chủ. Thế nhưng là cuối cùng vẫn để ông Thiên Diệu trốn thoát, còn kém một chút như vậy thời gian mà thôi, cho nên để Lôi Linh Nhi buồn bực không thôi, tức bực dậm chân. Không sao, ngươi vừa mới đút cho cái kia khí linh nhiều như vậy bản nguyên chi lực. Tuy nhiên lực lượng của ngươi không bằng ông Thiên Diệu tinh thuần, nhưng là ngươi lôi đình chi lực chủng loại phong phú, cái kia cuồng nhận chi linh đã bị ngươi cho ăn thèm, về sau ăn hết ông Thiên Diệu cho nó duy nhất lực lượng, nó khẳng định sẽ vô cùng khó chịu. Lần sau gặp phải nó, không chừng chúng ta không cần dùng đoạt, chính nó đều sẽ chủ động hướng ngươi quỳ hàng đây. Long Trần cười an ủi. Thật. Lôi Linh Nhi nghe Long Trần nói như vậy, nhất thời đại hỉ. Trước đó câu thông cuồng nhận, nàng phí hết đại lực khí, càng đem chính mình bản nguyên chi lực đút cho cái kia khí linh, kết quả thất bại trong gang tấc, cho nên mới tức giận như vậy. Đương nhiên là thật, cái kia cuồng nhận khí linh trí tuệ không cao, hết thảy toàn bằng bản năng làm việc, đối phó nó, lại cực kỳ đơn giản, ngươi đừng có gấp, lần sau gặp phải hắn, cuồng nhận sẽ là của ngươi. Long Trần an ủi, hì hì vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta có cuồng nhận, hỏa linh nhi có chân hỏa, chúng ta song kiếm hợp bích, giúp ca ca đánh người xấu. Lôi Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nhất thời hưng phấn lên. Gặp Lôi Linh Nhi không lại phiền muộn, Long Trần nhất thời thở dài một hơi, trên thực tế Long Trần vừa mới có cơ hội trực tiếp đem cuồng nhận đoạt lại. Nhưng là như thế sẽ hao tổn Lôi Linh Nhi lượng lớn bản nguyên chi lực, nàng sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, đây là Long Trần không muốn nhìn thấy. Long Trần nhất định phải để Lôi Linh Nhi bảo trì toàn thắng trạng thái, hắn mới dám độ kiếp, không có Lôi Linh Nhi trợ giúp, hắn căn bản thật không qua tàn khốc tuyệt sát thiên kiếp. An ủi tốt Lôi Linh Nhi về sau, Long Trần để Lôi Linh Nhi an tâm nghỉ ngơi. Hắn cái này mới có cơ hội quan sát chung quanh thế giới. Long Trần phát hiện, hắn chỗ chính là hoàn toàn hoang lương thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là nham thạch, Long Trần ngồi xổm xuống, cầm lấy dưới chân một khối nham thạch, phát hiện nham thạch có huyết sắc đường vân. Đây là dùng máu tươi nhiễm đi ra, nhưng là cũng không phải nhân tộc máu tươi, cũng không phải yêu thú nhất tộc, cũng không phải minh tộc, chưa bao giờ thấy qua loại khí tức này máu tươi. Long Trần cầm lấy huyết sắc nham thạch, nhìn kỹ lại nhìn, nghe thấy lại ngửi, nhưng là niên đại quá xa xưa, không cách nào phân biệt. Hình ảnh kia bên trong phát sinh hết thảy đều là thật, địa điểm hẳn là 3.000 thế giới, có lẽ, nơi này ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Long Trần đưa mắt nhìn ra xa, lại không nhìn thấy mảnh này hoang vu thế giới giới hạn, cuối cùng hắn chỉ có thể tùy tiện chọn một cái phương hướng đi đến. Không biết, Điệp Linh nhất tộc chúc phúc Linh hay không, để cho ta cũng nếm thử hảo vận tư vị. Chương 3732, đất khô cằn chi địa, băng phách thần diễm. Long Trần một đường hành tẩu, vừa quan sát địa hình, bỗng nhiên Long Trần dừng bước, mặt hiện kinh hãi. Đây không phải theo đại đạo chi hoa trông được đến chỗ kia đất khô cằn chi địa à? Long Trần chợt nhớ tới, lúc trước theo không gian chi môn bên trong, quan sát 3.000 thế giới, thấy được một phiến đất hoang vu chi địa, Long Trần ký ức lực kinh người, một bên hành tẩu, một bên trí nhớ chung quanh địa hình, vậy mà cùng lúc trước nhìn đến hình ảnh, có ăn khớp chỗ. Nhớ đến đất khô cằn chi địa chỗ cốt lõi, có ánh sáng rực rỡ mang, tựa hồ là hỏa diễm ba động. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, nếu như nơi này chính là cái kia đất khô cằn chi địa, hắn khả năng đi tới một chỗ bảo địa. Hỏa Linh Nhi, đến, chúng ta phối hợp một chút. Long Trần lập tức lấy ra một khối trận bàn, trận trên bàn có một cái kim đồng hồ. Long Trần một chỉ điểm tại cái kia kim đồng hồ phía trên, đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi xuất hiện tại Long Trần sau lưng, tay nhỏ đặt tại Long Trần trên bờ vai, hai người đồng thời nhắm mắt lại, lực cảm giác trong nháy mắt tản ra. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên trận kia trên bàn kim đồng hồ một trận lay động, cuối cùng chỉ hướng một cái địa điểm, đứng im bất động. Dò xét tra được, hỏa diễm ba động ngay tại cái kia phương hướng. Đi, đi xem một chút, Điệp Linh nhất tộc chúc phúc, Linh cùng mất Linh, thì nhìn lần này. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần lấy ra đánh phù triện, bóp nát một chương, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, cảnh vật chung quanh đều đã thay đổi. Đây là một chương định hướng truyền tống phù, có thể khóa chặt một cái đại khái phương hướng, tiến hành truyền tống, muốn so tốc độ chạy như bay nhanh nhiều lắm, hơn nữa còn không dễ dàng bại lộ. Long Trần liên tục sử dụng 7 cái định hướng truyền tống phù. Hỏa Linh Nhi truyền âm nói, Long Trần ca ca, ta cảm ứng được hỏa diễm ba động, chúng ta có chút lệch rồi, phía bên trái một chút xíu. Định hướng truyền tống phù là thẳng tắp truyền tống, khoảng cách cũng không cố định, bởi vậy lại bởi vì không gian ba động, mà sinh ra nhất định sai lầm. Long Trần dựa theo Hỏa Linh Nhi chỉ phương hướng, lại dùng 2 tấm truyền tống phù, lần này, không cần Hỏa Linh Nhi chỉ điểm, chính hắn cũng cảm ứng được cường đại hỏa diễm ba động. Trong không khí tràn ngập kinh khủng hỏa diễm ba động. Thiên địa cơ hồ đều muốn bị đốt lên, nhưng lại mang cho người ta một loại hàn ý lạnh lẽo. Cái này ba động là băng phách thần diễm. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời kêu sợ hãi. Hỏa Linh Nhi tuy nhiên nắm giữ băng phách thần diễm, cũng thôn phệ viêm hư chi hỏa, thế nhưng là những ngọn lửa này cũng không thể trở thành nàng bản nguyên chi hỏa. Hỏa Linh Nhi trưởng khống vô số hỏa diễm, nàng có được nghịch thiên đồng hóa năng lực, có thể đem bất luận cái gì hỏa diễm đều chuyển hóa làm bản nguyên chi hỏa. Nhưng đã đến tiên giới, cái này nghịch thiên năng lực đạt được hạn chế, băng phách thần diễm cùng viêm hư chi hỏa nàng đều không thể làm đến đồng hóa. Hai loại hỏa diễm, nàng chỉ có thể trưởng khống một tia chi lực, cái này một tia lực lượng hao hết sạch, nàng liền cần tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực đi đền bù. Mà đền bù sau băng phách thần diễm, vẫn là chỉ có như vậy một tia, sẽ không lại gia tăng, cho nên, Hỏa Linh Nhi băng phách thần diễm cùng viêm hư chi hỏa, đều chỉ có như vậy một tia lực lượng, chỉ đủ phát ra một kích. Một kích sau đó, lại chỉ có thể chờ đợi lấy khôi phục. Viêm hư chi hỏa tuy nhiên bài danh so băng phách thần diễm cao, nhưng là bởi vì Hỏa Linh Nhi chỉ có thể trưởng khống nó một tia lực lượng, viêm hư nhất tộc thần thông, nàng cũng không có kế thừa, mà viêm hư chi hỏa thôn phệ năng lực, đối với nàng mà nói, có chút gà mờ, đơn luân phiên công kích lực mà nói, một tia băng phách thần diễm, so một tia viêm hư chi hỏa uy lực càng mạnh. Hỏa Linh Nhi một mực mơ ước, nếu như có thể đem băng phách thần diễm luyện hóa thành bản nguyên chi lực, thực lực của nàng đem sẽ phi thăng đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Thế nhưng là tùy ý nàng cố gắng như thế nào, thử quá 10 triệu loại phương pháp, nhưng thủy chung không làm được, thì liền Long Trần cũng giúp nàng làm qua rất nhiều diễn toán, rõ ràng cảm thấy có thể, thế nhưng là đến cuối cùng, thủy chung không cách nào thành công. Về sau Long Trần ra kết luận, thiên hỏa bảng 10 vị trí đầu hỏa diễm, chỉ sợ có đặc biệt thiên đạo ước thúc, hậu thiên chi lực không cách nào cải biến, cuối cùng hai người chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ, cảm nhận được băng phách thần diễm ba động, dù cho trấn tĩnh như Long Trần, cũng không chịu được trái tim hoạt động nhảy. Hỏa Linh Nhi càng là hận không thể hiện tại thì tiến lên. Đừng nóng vội, vững vàng một chút, nơi này là 3.000 thế giới, không chỉ có ngoại giới cường giả, còn có bản thổ sinh linh, không thể khinh thường. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi tiếp tục sử dụng truyền tống phù hướng về phía trước truyền tống, dù sao Hạ Thần cho hắn chuẩn bị sung túc phù triện, cái đồ chơi này lại không cần bỏ ra tiền, Long Trần cũng không đau lòng. Mấy lần truyền tống về sau, Long Trần đi tới một chỗ to lớn thung lũng, cái này thung lũng quá lớn, lấy Long Trần năng lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến nó giới hạn. Tại thung lũng hạch tâm khu vực, từng đạo hỏa diễm chi trụ phóng lên tận trời, chung có mấy trăm đạo nhiều, mỗi một đạo hỏa diễm chi trụ đều có mấy trăm vạn dặm phạm vi, mà lại mỗi một đạo hỏa diễm chi trụ hỏa diễm ba động đều không giống nhau. Thiên Lân chi diễm, Huyết Ma chi diễm, Song Cực Địa Tâm Hỏa. Ta đi, những ngọn lửa này đều là thiên hỏa bảng trên hỏa diễm a. Làm Long Trần nhìn đến những ngọn lửa này, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Ghê gớm, hắn vậy mà đi tới một chỗ hỏa diễm chi địa, Long Trần nhìn về phía bồn, hạch tâm, đáng tiếc bồn chỗ cốt lõi, bị ngọn lửa chi trụ chặn lại, Long Trần lại không dám vận dụng nhãn thuật đi quan sát, thấy không rõ tình huống bên trong. Linh Nhi, ngươi có thể nhìn đến không? Long Trần hỏi. Không nhìn thấy, kỳ quái, rõ ràng cảm ứng được băng phách thần diễm ba động, cần phải thì ở hạch tâm mới đúng, nhưng là khoảng cách gần như thế, ba động cũng không có thay đổi đến mạnh bao nhiêu, thật giống như bị cái gì lực lượng cho ngăn cách. Hỏa Linh Nhi kỳ quái nói. Ngăn cách? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Đi qua nhìn một chút. Long Trần cũng không tiếp tục quan sát, trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Long Trần bóng người nhoáng một cái, đã đến một đạo hỏa diễm chi trụ biên giới. Đến hỏa diễm chi trụ biên giới, Long Trần mới biết được cái gì gọi là rung động. Mấy vạn dặm hỏa diễm từ dưới đất phun ra ngoài, thẳng vào bầu trời, hỏa diễm tiếng oanh minh, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ hỏa diễm chi lực bản thân cũng không phải là rất mạnh, nhưng là nó kéo dài không dứt lực lượng, làm cho người cảm thấy kính sợ. Hỏa Linh Nhi, ngươi có thể không thể khống chế ở ngọn lửa này chi trụ? Long Trần hỏi. Không được, bản thể của nó dưới đất, ngọn lửa này là lưu động, như thế lực lượng cuồng bạo, ta phân thân không có cách nào nghịch chảy xuống, trừ phi là bản tôn đi xuống mới được. Hỏa Linh Nhi nói. Gặp Hỏa Linh Nhi nói như vậy, Long Trần chỉ có thể từ bỏ, vốn là dựa theo Long Trần ý nghĩ, để Hỏa Linh Nhi phân thân, lặng yên không một tiếng động khống chế lại những ngọn lửa này chi trụ, như thế chẳng khác nào bày ra thiên la địa võng. Đáng tiếc, hắn vẫn còn nghĩ có chút đơn giản. Đã không thể, Long Trần chỉ có thể lặng lẽ hướng hạch tâm khu vực kín đáo đi tới, phiến khu vực này quá lớn, không gian không ổn định, Long Trần không dám sử dụng truyền tống phù, ở loại địa phương này sử dụng truyền tống phù, sơ sót một cái, không biết liền bị truyền đưa đi nơi nào, thậm chí có khả năng sẽ quyển nhập không gian loạn lưu. Long Trần để Hỏa Linh Nhi dùng hỏa diễm chi lực, che giấu hắn tự thân ba động, hướng hạch tâm khu vực lặn đi vào. Khi tới gần hạch tâm khu vực, Long Trần thấy được vô số bóng người, vội vàng tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn giấu đi, gặp không ai chú ý, Long Trần mới chậm rãi ló đầu ra ngoài, khi thấy đám người kia phục sức, Long Trần trong lòng run lên. Thánh Đan Điện, chương 3733, Mẫu Diễm. Long Trần thấy, được mấy chục vạn thân mang Thánh Đan Điện phục sức cường giả tập hợp một chỗ, tại trước mặt bọn hắn, lại là một cái truyền tống trận, trên truyền tống trận, thỉnh thoảng có cường giả xuất hiện, lại hướng trước, là một cái to lớn kết giới. Trong kết giới, Long Trần thấy được một mảnh sông băng, một mảnh đang thiêu đốt sông băng. Long Trần ca ca, băng phách thần diễm ngay tại cái kia sông băng bên trong. Hỏa Linh Nhi kích động nói. Long Trần gật gật đầu, cảm tình cái này 3.000 thế giới bên trong, cũng có Thánh Đan Điện người a, đây đều là dân bản địa, mà những cái kia người tiến vào, đều là thần quân cảnh đệ tử, khí tức cùng nơi này cường giả, cũng không giống nhau. Long Trần phát hiện, những cái kia truyền tống tới đệ tử, giống như hắn. Tuy nhiên khí tức cường đại, nhưng là cùng bản thổ cường giả khí tức, có không nhỏ khác nhau, hẳn là sinh tồn hoàn cảnh, ảnh hưởng tới khí tức. Xem ra, Thánh Đan Điện là muốn đánh băng phách chủ ý. Long Trần nhìn đến trong đám người, lại có 3 cái thần tôn cảnh cường giả tọa chấn, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Nếu như nói hắn vận khí không tốt a, hắn đụng phải băng phách thần diễm. Nếu như nói hắn vận khí tốt đi, nơi này có một đống lớn cao thủ tọa chấn, chỗ tốt căn bản không tới phiên hắn. 3 vị thần tôn, mấy vạn giới vương, còn có mấy chục vạn tiên vương cảnh cường giả, khủng bố như thế đội hình, thực sự có chút dọa người. Long Trần không dám tùy tiện hành động, trốn ở trong tối yên tĩnh mà nhìn xem, may ra có Hỏa Linh Nhi tại, ba động của hắn cùng chung quanh hỏa diễm khí tức hòa thành một thể, liền xem như thần tôn cảnh cường giả cũng không phát hiện được hắn. Long Trần nhìn đến, càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện, trong đó lại có mấy cái là chí tôn cấp thiên kiêu, chỉ thấy những thứ này thiên kiêu đến về sau. Cùng cái kia 3 vị thần tôn cảnh cường giả chào, cái kia thần tôn cảnh cường giả hỏi thăm bọn họ vài câu về sau, bọn họ thì đứng bình tĩnh ở một bên. Long Trần bởi vì khoảng cách quá xa, không dám dò xét nghe bọn hắn nói chuyện, cũng không dám cẩn thận nhìn chằm chằm, sợ đối phương sinh ra cảm ứng, liền khẩu hình của bọn họ cũng nhìn không ra, cũng không biết bọn họ nói cái gì. Bất quá những cái kia mới tới đệ tử, nhìn lấy trong đại trận sông băng, nguyên một đám cao hứng bừng bừng, hưng phấn không thôi. Long Trần nhìn thấy tới đệ tử càng ngày càng nhiều, trong lòng hơi động, lặng lẽ theo một phương hướng khác lặn tới, lách qua ba cái kia thần tôn cảnh cường giả ánh mắt, chậm rãi hướng những đệ tử kia dựa sát vào. Theo thời gian trôi qua, những đệ tử kia theo lúc đầu mấy ngàn, mở rộng đến mấy chục vạn, đám người biến đến càng ngày càng chen chúc, không thể không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Long Trần vốn là đã tới gần bọn họ, sau đó liền bất động, Long Trần để Hỏa Linh Nhi huyễn hóa ra một bộ Thánh Đan Điện đệ tử phục sức. Làm Thánh Đan Điện đệ tử đạt tới trăm vạn thời điểm, Long Trần thừa dịp đám người hướng ra phía ngoài khuếch tán thời khắc, lặng yên không tiếng động tới gần đám người, bởi vì quá nhiều người, khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, trong đám người nhiều hơn một người, căn bản không có người để ý hắn. Rất hiển nhiên, người nơi này đến từ Cửu Thiên các nơi, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, nhiều Long Trần một bộ mặt lạ hoắc, rất nhiều người chỉ là nhìn Long Trần liếc một chút, cũng không có phản ứng đến hắn, kể từ đó, Long Trần thậm chí ngay cả hình dạng đều chẳng muốn cải biến. Lẫn vào trong đám người, Long Trần rốt cục không cần để ý như vậy cẩn thận, nhìn về phía ba cái thần tôn cảnh cường giả. Lúc này bọn họ ngay tại hỏi thăm một vị mới vừa từ trong truyền tống trận đi ra chí tôn cấp thiên tài, hỏi thăm hắn đến từ có một ngày, cái nào một vực, để Long Trần không nghĩ tới chính là, người kia cũng tới tự tử viêm thiên, có điều hắn chỗ vực, lại là một cái hắn chưa từng nghe nói qua vực. Cái kia thần tôn cảnh cường giả gật đầu nói, về hàng đi, ba ngày sau, mở ra băng phách thần huy, giúp đỡ bọn ngươi rèn luyện bản mệnh chi hỏa, cơ hội ngàn năm một thuở, bảo trì trạng thái tốt nhất. Cái kia đệ tử đuổi vội vàng hành lễ về sau, tiến nhập đệ tử trong đội ngũ, truyền tống trận còn đang không ngừng mà lấp lóe. Thỉnh thoảng có đệ tử tràn vào, mỗi cái thời gian hô hấp, đều có hàng trăm hàng ngàn người buông xuống. Bất quá cái kia thần tôn cảnh cường giả, cũng không phải là ai cũng hỏi thăm, liền xem như chí tôn cấp thiên kiêu, cũng không phải mỗi người đều hỏi thăm, chỉ là ngẫu nhiên hỏi ý kiến hỏi một chút. Theo thời gian trôi qua, người càng tụ càng nhiều, ba ngày sau đó, thần quân cảnh đệ tử khoảng chừng hơn 40 triệu, số lượng này, quả thực đem Long Trần cho giật nảy mình. Thánh Đan Điện đệ tử, đều là hỏa tu cường giả, khoảng 7 phần 10 đều là lửa tu vũ giả, chỉ có không đến 3 phần 10, linh hồn chi lực cường đại dị thường, khí tức đối lập bình thản, bọn họ là đan tu. Hơn 40 triệu trong các đệ tử, chí tôn cấp thiên kiêu có đếm hơn trăm người, lần này đem Long Trần dọa sợ. Hắn tuy nhiên tiếp xúc qua Thánh Đan Điện, nhưng là cũng không có cảm giác đến bọn hắn mạnh bao nhiêu, thậm chí cảm thấy đến so Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện kém xa. Đại Phạm Thiên dưới trướng tứ đại điện, theo thứ tự là Cửu U Điện, Huyết Sát Điện, Thánh Đan Điện cùng Võ Thần Điện, cái kia Võ Thần Điện Long Trần một mực không có cơ hội tiếp xúc qua, thế nhưng là Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện, Long Trần lại tiếp xúc rất nhiều. Long Trần vẫn cho là, tứ đại điện cần phải thực lực tương xứng mới đúng, thế nhưng là Thánh Đan Điện các đệ tử cái này một tập hợp, đội hình quả thực quá kinh khủng. Phải biết, tại Tử Viêm Thiên Đô mặc kệ là Ân Phổ Đạt, vẫn là Liêu Bản Thương mang đệ tử bất quá mấy ngàn người, chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Vẫn là nói, Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt đều che giấu thực lực. Trong lúc nhất thời Long Trần có chút mộng, có chút không hiểu rõ Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương thói quen, sự tình chỉ sợ không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ba ngày đến, lần lượt còn có đệ tử chạy đến, bất quá khi thời gian ước định thoáng qua một cái, truyền tống trận trong nháy mắt mở đi. Lúc này, cái kia thần tôn cảnh cường giả bỗng nhiên đứng lên, thần kinh của tất cả mọi người lập tức căng thẳng lên. Cái kia thần tôn cảnh cường giả ánh mắt quét mắt các đệ tử liếc một chút, mở miệng nói, các ngươi đều là Thánh Đan Điện đệ tử, cũng đều là Phạm Thiên đại nhân thành tín tín đồ, hôm nay, các ngươi đem lại nhận Phạm Thiên thần tôn ban ơn. Tại tiền phương của các ngươi, phong ấn thiên hỏa bảng trên xếp hạng thứ 9 băng phách thần diễm, cái này băng phách thần diễm có thể không phải là, các ngươi tại bên ngoài nhìn đến băng phách chi chủng, nó là chân chính mẫu diễm. Cửu thiên thập địa bên trong chỉ có nó mới thật sự là băng phách thần diễm, cái khác đều là hạt giống mà thôi. Nó có được vô thượng thần uy, tuy nhiên nó bị phong ấn ức vạn năm, tự thân lực lượng đã không đủ lúc toàn thịnh một phần vạn, bất quá, lực lượng của nó vẫn như cũ có thể hủy thiên diệt địa. Chờ một lát, chúng ta sẽ mở ra đoạt thiên đại trận, ngăn chặn băng phách thần diễm lực lượng, mặc cho các ngươi hấp thu. Băng phách thần diễm, nắm giữ hàn băng chi khí, là hòa trùng dị thuật, nếu như có thể hấp thu một tia băng phách chi lực. Các ngươi về sau mặc kệ là luyện đan, vẫn là cùng người đối chiến, đều sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Đến mức có thể hay không hấp thu đến, có thể hấp thu bao nhiêu, thì xem các ngươi cá nhân năng lực cùng tạo hóa. Mặt khác nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, bây giờ băng phách thần diễm, đi qua hơn trăm lần hấp thu, đã đến mức đèn cạn dầu. Lần này hấp thu sau đó, băng phách thần diễm đem về hoàn toàn biến mất. Băng phách thần diễm biến mất về sau, các ngươi nhiều người như vậy bên trong, rất có thể sẽ sinh ra một vị băng phách chi chủ. Nói cách khác, các ngươi thể nội băng phách chi lực có thể sẽ hóa thành một hạt giống, theo tu vi của ngươi tăng lên, nó cũng sẽ cùng theo mạnh lên, cuối cùng trưởng thành là chân chính băng phách thần diễm. Làm cái kia thần tôn cảnh cường giả dứt lời dưới, tại chỗ các đệ tử xôi trào khắp trốn, có thể trưởng khống băng phách thần diễm, tương lai chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch rồi. Mở ra đại trận, cái kia thần tôn cảnh cường giả một tiếng gào to, Long Trần bọn người bỗng nhiên thân thể chấn động, không tự chủ được bị truyền vào sông băng bên trong. Làm tiến vào sông băng bên trong, một cỗ mênh mông lực lượng nghiền ép lên đến, vô số đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phốc phốc phốc, có mấy trăm vạn đệ tử, thân thể sụp đổ, hóa thành vụn băng lại đang thiêu đốt hừng hực, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Thánh Đan Điện các đệ tử đều một mặt vẻ hoảng sợ. Chương 3734, Hỏa Diễm Kỳ Lân. Long Trần giật nảy mình, cái này sông băng trong thế giới uy áp kinh người, cái kia thần tôn cảnh cường giả vậy mà trước đó không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Long Trần có Hỏa Linh Nhi lực lượng chèo chống, Hỏa Linh Nhi bản thân thì có băng phách chi lực, băng phách thần diễm uy áp, đối với hắn không cấu thành thương tổn. Nhưng là đối với những cường giả khác tới nói, lại là phi thường chí mạng, bọn họ hộ thể thần quang trong nháy mắt bị nghiền nát, tại băng phách thần diễm uy áp trước mặt, bọn họ lộ ra như thế yếu đuối. Không, có người điên cuồng ngăn cản băng phách thần diễm uy áp, nhưng là bọn họ tuyệt vọng phát hiện, bọn họ căng ra hỏa diễm lĩnh vực, vậy mà cũng bị nhen lửa, thời gian một hơi thở thì chống đỡ không nổi mà ầm vang sụp đổ. Sông băng trong thế giới, thành nhân gian luyện ngục, nguyên một đám thánh đan điện đệ tử lần lượt sụp đổ, hóa thành cháy hừng hực vụn băng. Có người bắt đầu hướng bên ngoài kết giới cường giả kêu cứu, có người ý thức được đây là một cái bẫy dập, bắt đầu liều mạng xông ra ngoài. Cường giả chi lộ đều là dùng huyết nhục cùng bạch cốt lót đường, đại trận mở ra, đã đi là không thể trở về, người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Muốn sống sót, chỉ có một đường hướng về phía trước, nếu như ngay cả băng phách ý chí đều không chịu nổi, các ngươi không có tư cách trở thành Phạm Thiên đại nhân tín đồ. Bên ngoài kết giới, vị kia thần tôn cảnh cường giả, khuôn mặt lạnh lùng nói. Ngay tại người kia nói công phu, lại có mấy trăm vạn cường giả sụp đổ, hóa thành lửa cháy hừng hực, 40 triệu cường giả, đếm cái thời gian hô hấp, thì biến mất 1.000 vạn, chỉ còn lại có 3.000 vạn. Làm những cường giả này sau khi chết, thân thể sẽ bị nghiền thành vụn băng, bắt đầu cháy hừng hực, bọn họ cái này một thiêu đốt, những người khác cảm giác áp lực tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Mọi người ổn định, không kinh hoàng hơn, ngưng thần tĩnh khí, áp chế sợ hãi của nội tâm, cái chết của bọn hắn, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Mọi người không muốn lãng phí. Một vị trí tôn cấp thiên kiêu cao giọng quát nói. Đó là một cái vóc người khôi ngô, lửa mái tóc màu đỏ từng chiếc dựng thẳng, như là phẫn nộ cuồng sư đồng dạng nam tử. Hắn một tiếng gào to phía dưới, vô số người bình tĩnh lại, áp chế sợ hãi trong lòng, bắt đầu đi cùng băng phách thần diễm uy áp đối kháng. Lòng mang sợ hãi dần dần đi, bọn họ phát hiện, có thể dần dần thích ứng cái kia áp lực kinh khủng, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi. Bất quá theo những cái kia tử vong đệ tử thi thể thiêu đốt hầu như không còn, về sau, băng phách thần diễm uy áp lần nữa bắt đầu càng ngày càng mạnh, mọi người giờ mới hiểu được cái kia chí tôn cảnh ý của lão giả. Đây rõ ràng cũng là một trận khôn sống mống chết khảo hạch, người yếu sau khi chết, thân thể thiêu đốt, sẽ cho cường giả chống lên một cái cơ hội thở dốc. Hô hô hô, đã có người bắt đầu dọc theo sông núi cấp tốc xông về phía trước, những cường giả này đều là chí tôn cấp thiên kiêu, bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì. Theo lấy bọn hắn động, những người khác cũng ảo ảo ra tốc xông về phía trước, bọn họ cũng minh bạch, muốn sống sót, nhất định phải xông về trước, căn bản không có đường lui có thể nói. Bọn họ không biết đây là một cái dạng gì khảo hạch, nhưng là bọn họ biết, bọn họ những người này không có khả năng đều chết, chỉ cần đủ mạnh, thì có thể còn sống sót. Mà đủ cường đại biểu hiện, thì là có thể phóng tới cái kia sông băng chi đỉnh, chỗ đó phong ấn băng phách thần diễm bản thể, chỉ có đầy đủ tiếp cận nó, mới có thể chứng minh chính mình đủ mạnh. Nhìn lấy vô số người cắn răng phi nước đại, Long Trần ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vệt lãnh ý, hắn hiểu được Thánh Đan Điện dụng ý. Đại trận này có một cái quỷ dị năng lực, có cường giả ở chỗ này tử vong, liền sẽ pha loãng rơi một bộ phận băng phách thần diễm lực lượng, mà pha loãng rơi lực lượng, bị đại trận bịt lại, sẽ không tán đi, cuối cùng sẽ bị nơi này còn sống cường giả hấp thu. Long Trần không hiểu trận pháp, nhưng là thông qua Hỏa Linh Nhi, hắn có thể cảm giác tới đây hết thảy. Nơi này cường giả, đều là hỏa thuộc tính cường giả, bọn họ sau khi chết, cống hiến lực lượng. Chuyên môn khắc chế băng phách thần diễm, mà băng phách thần diễm bị phong ấn, không thể chống cự, Long Trần thậm chí có thể cảm nhận được sông núi bên trong, băng phách thần diễm phẫn nộ, đủ hung ác. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng theo mọi người tốc độ, hướng sông băng chi đỉnh chạy đi, vốn là càng là hướng lên, băng phách thần diễm uy áp thì càng mạnh, thật giống như vô hình thế giới đè ép xuống, làm cho người hô hấp không thông. Nhưng là theo không ngừng có người tử vong, càng không ngừng có hỏa diễm sinh ra, Cái kia áp lực lúc mạnh lúc yếu, đối với cường giả chân chính tới nói, cũng không cấu thành chí mạng uy hiếp. Sông băng, phương viên mấy chục vạn dặm, nếu như là tại bình thường, đối những cường giả này tới nói, muốn vượt qua, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bây giờ, tại băng phách uy áp dưới, mọi người bước đi liên tục khó khăn, toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, thế nhưng là thấu xương lãnh ý, lại có thể xâm nhập thần hồn, vô số linh hồn của cường giả chi lực không mạnh, trực tiếp đầu lâu sụp đổ, chết ngay lập tức tại chỗ. Không, ta không muốn chết. Có người hỏng mất, nhìn người bên cạnh nguyên một đám chết đi, mà sông băng chi đỉnh phong, lại xa không thể chạm, loại kia cảm giác làm người tuyệt vọng. Theo xuất phát đến bây giờ, chỉ mới qua thời gian một nén nhang, 3.000 vạn người lại có 1.000 vạn người biến thành cho tàn. Tiến, tiền đồ vô vọng, lui, con đường sau này đã đứt, bọn họ chỉ có thể ở không cam lòng chu lên bên trong diệt vong. Mà bên ngoài kết giới các cường giả, nhìn lấy tình cảnh này, không có chút nào thương hại chi tình, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Hỏa Linh Nhi, có thể câu thông đến nó à? Long Trần hỏi. Còn không thể, ta rõ ràng đã có thể tinh tường cảm ứng được nó, cũng đối với nó lan truyền thần niệm, thế nhưng là nó không để ý tới ta. Hỏa Linh Nhi nói. Phiền toái, vừa mới ta còn có thể cảm nhận được phẫn nộ của nó, hiện tại nó tức giận ý chí càng ngày càng yếu, chỉ sợ là đã đèn cạn dầu, chống đỡ không được bao lâu. Long Trần có chút lo lắng. Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, tiếp tục như vậy không được, những người này sau khi chết thiêu đốt hỏa diễm, sẽ không ngừng pha loãng băng phách thần diễm lực lượng, nhất định phải trước lấy được nó mới được. Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, bỗng nhiên người giống như một đạo tia chớp vội xông mà đi. Cái gì? Làm Long Trần một lần phát lực, lập tức vượt qua đám người ra, một ngựa đi đầu, đối với đỉnh núi mau chóng đuổi theo, dẫn đến vô số người kinh hô. Muốn trước lấy được băng phách thần diễm. Nằm mơ đi thôi. Long Trần cái này một phát lực, cái kia giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực đại hán, hai tay kết ấn, hư không rung động, một tiếng chấn thiên gào thét truyền đến, một đầu hỏa diễm kỳ lân xuất hiện, hắn cưỡi tại hỏa diễm kỳ lân phía trên, cũng hướng về sông băng vội sông mà đi, chăm chú truy tại Long Trần sau lưng. Thượng cổ hỏa kỳ lân. Long Trần lấy làm kinh hãi, cái kia kỳ lân cũng không phải là hỏa diễm linh thú, mà chính là một tôn thượng cổ thần thú. Long Trần không nghĩ tới, cái này đại hán tóc đỏ, vậy mà nắm giữ bản mệnh thần thú, tại trong kết giới triệu hoán đi ra, tất nhiên là bản mệnh thần thú. Cái kia hỏa kỳ lân bốn vó tung bay, thế như thiểm điện, chăm chú truy tại Long Trần sau lưng, mà lúc này, cái khác chí tôn cấp thiên kiêu nhóm thấy thế, ào ào nộ hống, có người triệu hoán ra hỏa diễm cánh chim, có người chân đạp phi kiếm, không có đặc biệt năng lực, hai chân vung đến cùng bánh xe đồng dạng, tốc độ thêm đến cực hạn. Mấy trăm chí tôn cấp cường giả, điên cuồng xông vào. Thẳng đến sông núi chi đỉnh, lúc này thì bọn hắn cũng bắt đầu chơi bạc mạng. Long Trần không nghĩ tới, cái kia hỏa diễm kỳ lân tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá đếm cái thời gian hô hấp thì đuổi tới Long Trần sau lưng. Móa nó, mặc kệ. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, quanh thân lôi đình chi lực bạo phát, hóa thành một cái lôi chuẩn, trong nháy mắt đem hỏa kỳ lân xa xa bỏ lại đằng sau. Mà khi Long Trần hóa thân lôi chuẩn trong nháy mắt, bên ngoài kết giới những người kia sắc mặt cũng thay đổi, cái kia thần tôn cảnh cường giả hét lớn. Mau giết hắn, hắn không phải chúng ta Thánh Đan Điện người. Chương 3735, lấy oán báo ân. Long Trần quanh thân bị tia chớp bao khỏa, hóa thành một cái to lớn lôi chuẩn, phá không mà đi, cái này hoàn toàn bại lộ thân phận. Phải biết, tuy nhiên hỏa thuộc tính cường giả, cũng có người ngoại trừ trưởng khống hỏa diễm chi lực bên ngoài, có thể trưởng khống một số những lực lượng khác, nhưng là hỏa diễm chi lực, tuyệt đối phải chiếm chủ đạo lực lượng, tuyệt đối không ai có thể cầm giữ có khổng lồ như thế lôi đình chi lực. Bên ngoài kết giới các cường giả vừa sợ vừa giận, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại bị người trà trộn đi vào. Hắn là Long Trần, là Minh Hạo Thiên Long Trần. Có đệ tử kêu lên sợ hãi, đó là một vị đến từ Minh Hạo Thiên cường giả. Long Trần tại Minh Hạo Thiên diệt qua Thánh Đan Điện một cái phân điện, bị truy nã qua, cái kia đệ tử vừa tốt nhận biết. Dám lẫn vào ta Thánh Đan Điện, muốn chết. Cái kia đại hán tóc đỏ nộ hống, hắn cách Long Trần đã mấy ngàn dặm. Luận tốc độ hắn căn bản đuổi không kịp Long Trần, hắn tay bắt ấn quyết, một đám lửa trường thương trống rỗng xuất hiện. Ông, cái kia hỏa diễm trường thương vừa mới hình thành, mang theo gào thét kình phong đối với Long Trần sau lưng nhanh đâm mà đi, cũng không biết cái kia đại hán tóc đỏ dùng cái gì lực lượng, cái kia hỏa diễm trường thương vừa mới thoát ly bàn tay của hắn, đã đến Long Trần sau lưng. Thoát ly không gian ước thúc, Long Trần trong lòng run lên, quả nhiên thế giới to lớn, tàng long ngọa hổ, vậy mà gặp một cao thủ. Oanh! Long Trần trên nắm tay long hình đồ án xuất hiện, một quyền nện ở thanh trường thương kia phía trên, một tiếng bạo hưởng, thanh trường thương kia ầm vang sụp đổ. Long Trần vốn muốn mượn một thương kia chi lực để tốc độ của mình tăng tốc, nhưng là không nghĩ tới chính là thanh trường thương kia sụp đổ trong nháy mắt, hư không rung động, đạo đạo phủ văn lưu chuyển, vậy mà như là một cái lưới lớn, phong kín Long Trần quanh thân không gian. Rất hiển nhiên, Long Trần nghĩ đến, cái kia đại hán tóc đỏ cũng nghĩ đến, một kích này vậy mà không cách nào mượn lực, đồng thời còn muốn vây khốn Long Trần. Xùy, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay chân hỏa kiếm hiện lên, chân hỏa kiếm trên lưỡi kiếm một đạo bạch quang hiện lên, cái kia phủ văn chi tường, bị Long Trần một kiếm chém ra. Băng phách chi lực, làm Long Trần một kiếm chém ra phủ văn chi tường, mặc kệ là trong kết giới đệ tử, vẫn là bên ngoài kết giới các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần nhất kiếm phá tường, người không có làm bất kỳ dừng lại gì, cấp tốc hướng sông băng chi đỉnh bay đi. Ông, cái kia nam tử tóc đỏ, vừa sợ vừa giận, muốn công kích lần nữa, Long Trần cũng đã chạy ra công kích của hắn phạm vi, hắn giận quát một tiếng, thôi động hỏa diễm kỳ lân, cấp tốc đuổi theo. Điện chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Bên ngoài kết giới, một cái thần tôn cảnh cường giả sắc mặt thay đổi, nhìn về phía một vị một mực không nói gì lão giả râu bạc trắng. Cái kia lão giả râu bạc trắng sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn không nghĩ ra Long Trần là làm sao trà trộn vào tới. Nếu như Long Trần là một cái bình thường thần quân cảnh đệ tử, hắn cũng không để trong lòng, nhưng là Long Trần nắm giữ băng phách chi lực, khiến trong lòng của hắn sinh ra bất an. Muốn hay không, vận dụng kết giới, phát động công kích. Một cái khác thần tôn cảnh cường giả nhịn không được nói. Không thể, một khi vận dụng kết giới, đại trận biến ảo, những cái kia pha loãng băng phách chi lực, liền sẽ trở về băng phách bản thể, như thế đệ tử đã chết, thì chết vô ích, hết thảy nỗ lực cũng đều uổng phí. Cái kia lão giả râu bạc trắng lắc lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Lão giả râu bạc trắng nhìn lấy Long Trần chạy như bay bóng người, ánh mắt biến đến sắc bén lên, một cái liền chí tôn đều không phải là tiểu tử, coi như nắm giữ một tia băng phách chi lực, cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Chúng ta tĩnh quan kỳ biến, dù sao có đại trận tại, hắn không trốn thoát được, giao cho những hài tử này đi giải quyết đi. Thế nhưng là ta sợ hắn, thu được băng phách tán thành. Không thể nào, coi như thu hoạch được băng phách tán thành cũng vô dụng, băng phách bị thiên hỏa tinh kim liên khóa lại, coi như nó nhận chủ. Sau cùng còn cần chúng ta thả ra nó, mới có thể triệt để hoàn thành nhận chủ. Cái kia thiên hỏa tinh kim liên, chính là Lạc Thiên Dạ đại nhân thân thủ chế tạo, giới vực thần khí tại trước mặt nó, căn bản chính là một chuyện cười. Lão giả râu bạc trắng thản nhiên nói. Nghe được lão giả râu bạc trắng nói như vậy, mọi người lập tức yên tâm rất nhiều. Bất quá cái kia lão giả râu bạc trắng lạnh mặt nói. Chủ tính mấy triệu năm sự tình, lại còn có thể xuất hiện dạng này chỗ sơ suất, các ngươi là một đám heo sao? Lão giả râu bạc trắng giận dữ, tại chỗ cường giả đều dọa đến câm như hến. Một cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nói. Khởi bẩm điện chủ đại nhân, nơi này 13 đạo kết giới. Hoàn hảo không huân, đệ tử vẫn luôn đang chăm chú, không dám chậm trễ chút nào, còn mời điện chủ đại nhân minh xét. Điện chủ đại nhân, theo trong truyền tống trận đi ra đệ tử, đều là đi qua tín ngưỡng chi lực kiểm trắc, liên tục qua tam đạo môn, tuyệt đối không thể có cá lọt lưới. Một cái khác cường giả cũng đứng ra nói. Đã không phải ngoại môn tiến đến, cũng không phải theo trong truyền tống trận tiến đến, nó chẳng lẽ là trong đất sinh ra sao? Vị kia thần tôn cảnh cường giả cả giận nói, cho rằng bọn họ là đang trốn tránh trách nhiệm. Không cần ầm ĩ, người này nhất định là từ bên ngoài tiến đến. Lão giả râu bạc trắng nói. Cái này, người kia hoảng sợ đến sắc mặt trợn nhìn, hắn phụ trách ngoại vi kiểm tra, cái tội danh này hắn có thể đảm đương không nổi. Chúng ta kết giới, đều là vô hình, cùng hạch tâm kết giới liền cùng một chỗ, tiểu tử kia trên thân có băng phách chi lực, cho nên mới tránh thoát kết giới dò xét, sự kiện này không trách ngươi, dù sao ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại có người nắm giữ băng phách chi lực. Lão giả râu bạc trắng nói. Mọi người nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, người kia nghe xong điện chủ đại nhân không có truy cứu hắn ý tứ, nhất thời thở dài một hơi. Tốc độ của hắn thật nhanh. Có người kinh hô, tuy nhiên cái kia đại hán tóc đỏ bọn người toàn lực đuổi sát, thế nhưng là vẫn như cũ bị Long Trần bỏ lại xa xa. Mọi người đã tiếp cận giữa sườn núi, Long Trần đã nhanh đến đỉnh núi. Long Trần lôi đình chi lực bạo phát, nhìn chằm chằm cuồng bạo áp lực, toàn lực chạy như bay, càng đến gần đỉnh núi. Áp lực thì càng khủng bố hơn, Long Trần tốc độ dần dần chậm lại. Ngu ngốc, ta là tới cứu ngươi, nhanh điểm thả ta tới. Long Trần nhịn không được mắng. Long Trần ca ca, vô dụng, nó hiện tại ở vào trạng thái hư nhược, ta lo lắng nó không chịu nổi. Hỏa Linh Nhi có chút lo lắng nói. Băng phách thần diễm bị phong ấn, càng không ngừng bị rút lấy lực lượng, ức vạn năm đến không biết bị bao nhiêu người rút đi bao nhiêu lực lượng, hiện tại đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không biết người nào chính là nghiền nát nó sau cùng một cọng cỏ. Thánh Đan Điện dùng phương thức như vậy, muốn phá hủy băng phách thần diễm ý chí, để nó suy yếu đến cực hạn, ý chí sụp đổ về sau, tại tử vong uy hiếp hoảng sợ, sinh ra mới linh trí, một lần nữa nhận chủ, dạng này, bọn họ ức vạn năm kế hoạch coi như thành công. Bây giờ, chính là băng phách thần diễm lực lượng suy yếu đến cực hạn, ý chí sắp sụp đổ thời điểm. Hiện tại nó, bởi vì không ngừng có người tử vong, dùng sinh mệnh chi hỏa pha loãng lực lượng của nó đã không có thanh tỉnh thần trí, chỉ có thể dựa vào bản năng hành sự. Long Trần tốc độ trở nên chậm, sau lưng các cường giả điên cuồng đuổi theo, có điều rất nhanh tốc độ của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên chậm, mà tử vong người càng ngày càng nhiều, bây giờ sông băng phía trên còn sống đệ tử đã không đủ ngàn vạn. Ông Long Trần chống cự lại kinh khủng uy áp, rốt cục xông lên sông băng, làm cưỡi trên sông băng, hắn thấy được một cái từ 8 đầu kim sắc xiềng xích nhốt lồng giam, tại cái kia lồng giam bên trong, vậy mà nhốt một vị bạch y nữ tử. Long Trần không chút nghĩ ngợi, vọt thẳng hướng cái kia lồng giam, ngay tại Long Trần tới gần lồng giam trong nháy mắt, bạch y nữ tử kia bỗng nhiên mở mắt, lạnh thấu xương sát ý tràn ngập cửu thiên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, bị lực lượng kinh khủng chấn động đến một ngụm máu tươi cùng phún, toàn thân rạn nứt, kém chút sụp đổ. Con mẹ nó, ngươi có phải bị bệnh hay không? Long Trần vừa sợ vừa giận, chỉ nữ tử kia chửi ầm lên. Chương 3736, tim đập thình thịch. Vô sỉ hỗn đản, hèn mọn sinh linh, ta băng phách sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Các ngươi coi là dùng phương thức như vậy tra tấn ta, liền sẽ để ta thuận theo các ngươi a. Dù là ta chết đi, ta ý chí bất khuất vẫn như cũ sẽ truyền thừa tiếp. Mảnh thế giới này có thể khốn ở thân thể của ta, nhưng là khốn không được ý chí của ta. Ta ở chỗ này tử vong, thiên đạo lưu chuyển phía dưới, tân sinh băng phách cũng đồng dạng mang theo ý chí bất khuất, tuyệt đối sẽ không buông xuống tại trên người của các ngươi. Bạch y nữ tử kia theo trong lồng giam đứng lên, nhìn lấy Long Trần, như là bảo thạch đồng dạng trong con ngươi, mang theo vô tận cao ngạo cùng lạnh lùng. Nàng áo dài như tuyết, nàng phong hoa tuyệt đại, dù cho vây ở lồng giam bên trong, vẫn như cũ không che giấu được nàng cái thế anh tư, nàng thật giống như một tôn gặp rủi ro nữ đế. Dù cho thân hãm lồng giam, vẫn như cũ tràn đầy ngạo thế cửu thiên khí khái, làm cho người tin phục. Ngu ngốc, người mẹ nó mở mắt nhìn xem được không, ta là tới cứu ngươi. Long Trần vừa tức vừa gấp, cái này băng phách cùng thiên hồng tiên tử thật sự là không có chút nào một dạng, thiên hồng tiên tử ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, cái này băng phách quả thực không thể nói lý, vừa mới chút nữa muốn mạng của hắn. Coi là nắm giữ một tia băng phách chi lực, cùng một đám người phối hợp một chút, liền sẽ chiếm được tín nhiệm của ta a. Tên ngu xuẩn. Cái này ức vạn năm đến, loại này chiêu số các ngươi đã dùng qua vô số lần, ta sẽ không mắc lừa. Đã ngươi đưa tới cửa, vậy ta đã thu ngươi băng phách chi lực, giết các ngươi nơi này tất cả mọi người. Bạch y nữ tử trong đôi mắt tất cả đều là sát cơ, bỗng nhiên nàng hai tay kết ấn. Ông! Hỏa Linh Nhi một tiếng kêu sợ hãi, nàng vốn là bám vào tại Long Trần trên thân, kết quả bị một cỗ lực lượng kinh khủng lôi kéo, vậy mà từ Long Trần trên thân lôi kéo ra ngoài. Người mẹ nó điên rồi. Long Trần vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới, cái này băng phách cư nhiên như thế không giảng đạo lý, đưa tay kéo Hỏa Linh Nhi. Ầm ầm. Bỗng nhiên ở giữa cửu thiên rung động, 8 cái kim sắc xiềng xích rung động, xiềng xích phía trên vô tận thần quang bạo phát, nó bắt đầu áp chế Bạch Y nữ tử lực lượng. Thế nhưng là dù vậy, Hỏa Linh Nhi vẫn như cũ bị lực lượng vô hình lôi kéo đi qua, Long Trần nắm lấy Hỏa Linh Nhi, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà bắt không được nàng, Hỏa Linh Nhi hoảng sợ kêu to, nàng tại băng phách trước mặt vậy mà không có một tia sức hoàn thủ. Nghĩ không ra, còn có một tia viêm hư chi lực, rất tốt, ta thì dùng lực lượng của ngươi, đi giết chết các ngươi tất cả đồng bạn. Bạch y nữ tử thanh âm hơi kinh ngạc. Ngươi dám đả thương nàng, ta giết chết ngươi. Long Trần nộ khí trùng thiên, sát ý bạo phát, thế nhưng là Hỏa Linh Nhi chính là linh thể, tại bạch y nữ tử kia trước mặt, hắn có lực cũng làm không lên, chỉ có thể nhìn Hỏa Linh Nhi bị đẩy vào lồng giam. Long Trần giận dữ, hắn hôm nay chỉ có một con mắt. Con mắt này trong nháy mắt biến thành đen, kinh khủng hắc ám chi lực dâng trào, ngay tại Long Trần đem phải vận dụng luyện ngục chi nhãn lúc, bỗng nhiên bạch y nữ tử bất động. Không biết cái gì thời điểm, tại Hỏa Linh Nhi mi tâm, xuất hiện một đóa liên hoa, một đóa kim sắc liên hoa, hoa sen kia vừa xuất hiện, bạch y nữ tử trên mặt sát ý, trong nháy mắt biến mất, nàng ngơ ngác nhìn Hỏa Linh Nhi mi tâm kim sắc liên hoa. Hô! Bỗng nhiên bạch y nữ tử ngọc lòng tay ra, Hỏa Linh Nhi thu được tự do, dọa đến chui vào hỗn độn không gian, cũng không dám ra ngoài nữa. Nguyên lai ngươi thật là tới cứu ta. Bạch y nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, lẩm bẩm. Cứu ngươi cái rắm, ta mẹ nó hiện tại không cứu được, sống chết của ngươi cùng ta có lông quan hệ. Long Trần giận dữ, cô gái mặc áo trắng này vậy mà muốn thôn phệ Hỏa Linh Nhi, xúc động nghịch lân của hắn, kém chút thì phải vận dụng luyện ngục chi nhãn. Bạch y nữ tử nhìn lấy giận không nhịn nổi Long Trần, miệng giật giật. Tựa hồ muốn nói cái gì áy náy lời nói, nhưng là cuối cùng không nói ra. Long Trần kiểm tra một hồi Hỏa Linh Nhi, phát hiện nàng chỉ là nhận lấy kinh hãi, cũng không nhận được tổn thương gì. Long Trần lạnh hừ một tiếng, quay đầu rời đi. ngươi ra không được, nơi này đại trận bị bọn họ khống chế, ngươi tu vi thấp, dạng này ra ngoài chỉ có thể chịu chết, ta vừa mới lỗ mãng, vì bổ khuyết các ngươi, ta dùng ta lực lượng cuối cùng, đưa các ngươi ra ngoài. Bạch y nữ tử nói, không cần đến, coi như không có ngươi, ta cũng có thể ra ngoài. Long Trần cười lạnh, hắn tay cầm màu đen chủy thủ, kết giới này hắn nhìn qua, cũng không phải là dùng tín ngưỡng chi lực tạo thành, màu đen chủy thủ cần phải có thể phá vỡ. Nếu như chủy thủ không phá nổi, hắn thì vận dụng luyện ngục chỉ nhãn, cùng lắm thì làm mấy ngày toàn mù mà thôi, dù sao có thần thức cảm giác, chỉ cần không cùng người chiến đấu, vấn đề cũng không lớn, tóm lại hắn không muốn cùng nữ nhân này giao thiệp. Gặp Long Trần nói như thế, bạch y nữ tử kia không nói, Long Trần hừ lạnh đi ra ngoài, chợt thấy cấp tốc tới gần thánh đan điện đệ tử, Long Trần tức đến xanh mét cả mặt mày, lại chạy trở về. Vẫn là ta đưa ngươi ra ngoài đi. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, còn tưởng rằng hắn rốt cục cầu nàng. Đưa ta cái rắm, là ta đưa ngươi ra ngoài, ta không lấy được ngươi, cũng không thể để bọn họ đạt được ngươi. Long Trần cả giận nói. Bạch y nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, lắc đầu nói, xiềng xích này cùng lồng giam, chính là thiên hỏa tinh kim chế tạo, phía trên khắc họa lấy đời thứ nhất cửu lê phủ văn, căn bản là không có cách chạm. Đinh đinh đinh. Bạch y nữ tử lời còn chưa nói hết, Long Trần tay cầm màu đen chủy thủ, đối với cái kia xiềng xích chém mạnh, chỉ thấy hỏa tinh vẩy ra, cái kia xiềng xích vậy mà lên tiếng bẻ gãy. Chỉ bất quá lần này, chặt đứt xiềng xích, cũng không có giống như kiểu trước đây, giống như là cắt đậu phụ. Xiềng xích tuy nhiên gãy mất, lại chấn động đến Long Trần cánh tay run lên, miệng hổ đều chảy máu. Đại hoang. Khi thấy Long Trần dao găm trong tay, bạch y nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phun ra hai chữ. Lập tức nghĩ tới điều gì, tay ngọc đuổi bận bịu che miệng lại. Oanh! Bỗng nhiên hư không oanh minh, đại trận run rẩy, bạch y nữ tử thu hồi chấn kinh chi sắc, lạnh hừ một tiếng, tay ngọc đẩy. Cái kia vây khốn nàng lồng giam ầm vang sụp đổ, mà Long Trần thì đem tám cái xiềng xích một đầu khác cũng chặt đứt, cùng cái kia lồng giam toái phiến cùng một chỗ thu vào. Hắn biết, thứ này tuyệt đối là bảo vật, lấy về cho hạ thần cùng Quách Nhiên nghiên cứu một chút. Mà đúng lúc này, Long Trần đỉnh đầu đại trận ầm vang bạo hưởng. Mấy chục vạn thánh đan điện cường giả vậy mà xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu, mỗi người bọn họ tay nắm ấn quyết, đứng tại phía trên đại trận, nhìn xuống Long Trần. Mà cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả cũng xuất thủ, mỗi người bọn họ tay cầm một khối trận bàn, kinh khủng thần uy bạo phát, Long Trần đỉnh đầu đại trận, như cùng một vùng vũ trụ đè ép xuống. Tất cả thánh đan điện các cường giả, nguyên một đám trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, mỗi người đều thiêu đốt tinh huyết, toàn lực thôi động đại trận. Ầm ầm, Long Trần dưới chân sông băng vỡ nát. Long Trần cảm giác cả người xương cốt đều bị đập vụn, mà những cái kia vừa mới xông lên thánh đan điện các đệ tử, còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, thì bị lực lượng kinh khủng cho chấn bay ra ngoài. Long Trần lạnh hừ một tiếng, thì muốn xông ra đi, hắn biết chỉ muốn rời khỏi đỉnh núi, áp lực liền sẽ thu nhỏ, hắn có thể theo bên cạnh bộ vị yếu kém lao ra. Hô! Bỗng nhiên Long Trần cánh tay siết chặt, lại bị bạch y nữ tử bắt được, bạch y nữ tử nói, đem ngươi hỏa diễm chi lực mượn ta. Không mượn. Long Trần cả giận nói, nàng lại còn muốn mượn hỏa linh nhi lực lượng. Bạch y nữ tử nói, mượn ta lực lượng, để cho ta nhẹ nhõm, ta nguyện ý cùng tiểu cô nương kia, cộng hưởng ta tất cả lực lượng. Trong nháy mắt đó, Long Trần tim đập thình thịch. Chương 3737, đòi lại lợi tức. Một lời đã định. Không đợi Long Trần đáp ứng đâu, hỏa linh nhi vậy mà chạy ra, nàng có chút sợ hãi bạch y nữ tử kia, nhưng là lại tràn đầy chờ mong. Người ta đều là hỏa diễm chi linh, biết được ta sẽ không gạt người. Bạch y nữ tử kia nhìn lấy Hỏa Linh Nhi nói. Tốt. Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên trực tiếp hóa thành hỏa diễm chi long, quấn quanh ở bạch y nữ tử kia trên thân. Sau đó cứ như vậy dung nhập thân thể của nàng. Trong nháy mắt đó Hỏa Linh Nhi lập tức đã mất đi cùng Long Trần liên hệ. Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi linh hồn tương liên, đã mất đi đối Hỏa Linh Nhi cảm giác. Long Trần không biết vì cái gì tâm lý có chút hốt hoảng, sợ nàng ra chuyện. Ôm lấy ta. Bạch y nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, khuôn mặt lạnh lùng nói. A, Long Trần sững sờ. Nhanh điểm bạch y nữ tử cau mày nói. Tốt a. Tuy nhiên bạch y nữ tử là một cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tử, nhưng là nàng là hỏa diễm chi linh, ôm lấy nàng cũng không tính là gì. Long Trần giang hai cánh tay ôm hướng bạch y nữ tử. Từ phía sau ôm, Long Trần vừa mới ôm lấy bạch y nữ tử, trắng nữ tử nhất thời cau mày nói. A a. Long Trần vội vàng từ phía sau ôm lấy bạch y nữ tử, tại vừa ôm lấy bạch y nữ tử về sau, Long Trần không chỉ có không có cảm nhận được hương ngọc tràn đầy, ngược lại giật nảy mình dùng mình một cái, lạnh lẽo thấu xương cùng kinh khủng nhiệt độ cao, đồng thời tuôn hướng thân thể của hắn, nóng lạnh giao thế, Long Trần kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Bạch y nữ tử nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu những cường giả kia, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Ức vạn năm đến, các ngươi giao phó nổi thống khổ của ta cùng khuất nhục, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hôm nay, ta muốn đòi lại một chút lợi tức. Ông! Bạch y nữ tử tay ngọc kết ấn, bỗng nhiên nàng dưới chân sông băng sụp đổ. Trong kết giới những cái kia chạy trốn các đệ tử, bị lực lượng kinh khủng tác động đến, ao ao hóa thành hạt bụi. Chỉ có những cái kia chí tôn cấp cường giả, miễn cưỡng trèo trống, bất quá vẫn như cũ bị chấn động đến bay ngược ra thật xa. Bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy bạch y nữ tử. Sông băng sụp đổ, trong kết giới vô tận bạch quang hướng về bạch y nữ tử tụ lại. Một khắc này, kết giới phía trên ba vị thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, đại trận mất đi hiệu lực, những cái kia tử vong thiên kiêu nhóm sinh mệnh chi hỏa, không những không cách nào pha loãng bạch y nữ tử lực lượng, còn bị nàng cho hấp thu. Là viêm hư chi lực. Long Trần nhìn đến sông băng vỡ nát thời điểm, giữa thiên địa xuất hiện vô số màu đen điểm lấm tấm, chính là những thứ này màu đen điểm lấm tấm, đem những người kia sinh mệnh chi hỏa cho hấp thu. Đại đạo vô tình, nhân quả lưu chuyển, bằng vào ta băng phách danh tiếng, hiệu lệnh vạn pháp, bằng vào ta băng phách chi hồn, hủy diệt càn khôn, băng phách thần kiếm ngưng. Theo bạch y nữ tử nỉ non, giữa thiên địa vô tận bạch quang, ngưng tập hợp một chỗ, hội tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia dài tới trăm dặm, toàn thân như hàn ngọc, mũi kiếm chỉ kết giới phía trên các cường giả. Một khắc này, cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Trốn. Ba vị thần tôn cảnh cường giả, vậy mà trước tiên biến mất. Oanh. Mà bọn họ vừa biến mất, cái kia thanh trắng như tuyết dài kiếm đâm xuyên kết giới, tại mấy chục vạn cường giả bên trong nổ tung. Phốc phốc phốc. Băng tuyết thần kiếm sụp đổ, một đạo bạch sắc gợn sóng khuếch tán, phàm là bị gợn sóng bao trùm cường giả, ao ao sụp đổ, thật giống như trong cơ thể của bọn họ lực lượng nào đó bị dẫn bạo. Căn bản liền ngăn cản dư lực đều không có. Ngoại trừ cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả bên ngoài, mấy chục vạn thánh đan điện cường giả, toàn bộ bị diệt sát, bao trùm ở trên trời kết giới, cũng theo sụp đổ, hóa thành vô tận toái phiến tản mát. Ngay tại lúc đó, chung quanh những cái kia cột lửa ngất trời, cũng đình chỉ phun trào, nguyên lai những thứ này hỏa trụ, cũng là khống chế băng phách trận pháp một bộ phận. Đầy trời băng tuyết vẩy xuống, mỗi một đóa tuyết hoa đều đang thiêu đốt. Thiên đạo pháp tắc bắt đầu biến đến hỗn loạn, Long Trần ôm lấy bạch y nữ tử, trốn ở phía sau của nàng, lại cũng chịu đựng lực lượng kinh khủng, nóng lạnh giao thế phía dưới, dường như thân thể bị một đôi bàn tay vô hình, hung hăng nhéo một cái, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, băng phách lực lượng quá kinh khủng. Đây là đã đèn cạn dầu băng phách, Long Trần vô pháp tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh băng phách, rốt cuộc mạnh cỡ nào, khó trách bài danh còn tại thiên hồng tiên tử phía trên. Bạch y nữ tử một kích sau đó, khí tức cấp tốc hạ xuống. Thân thể vậy mà bắt đầu biến đến hơi mờ lên, hiển nhiên, một kích này nàng tuy nhiên qua nghiện, nhưng là cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Ta không còn khí lực, giúp ta đem đất phía dưới đại trận bên trong cơ thạch móc ra. Bạch y nữ tử nói xong, thân thể vậy mà chậm rãi biến mất, đồng thời Hỏa Linh Nhi xuất hiện, trên người nàng vậy mà xuất hiện bạch y nữ tử khí tức. Lúc này Hỏa Linh Nhi khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, mới vừa xuất hiện, trực tiếp quay trở về Long Trần hỗn độn không gian bên trong tu dưỡng. Ta đi, cái này thì xong rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang ta rời đi đây. Long Trần lập tức trợn tròn mắt, đây không phải chơi thế này. Chết! Bỗng nhiên hư không nổ tung, một cái đại hán tóc đỏ, phá không mà đến, tay cầm hỏa diễm trường thương, trực chỉ Long Trần mi tâm. Mà đúng lúc này, Long Trần sau lưng, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, móng vuốt gào thét, đối với Long Trần phía sau lưng vồ xuống, chính là cái kia đại hán tóc đỏ tọa kỵ hỏa nhãn kỳ lân. Cái kia hỏa diễm kỳ lân khí tức cực kỳ khủng bố, vậy mà so một số chí tôn cấp thiên kiêu còn kinh khủng hơn, một người một thú, một trước một sau, vậy mà phối hợp đến không chê vào đâu được, phong kín Long Trần tất cả đường lui. Chờ lão tử có rảnh rỗi, lại giết chết ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, cả người cấp tốc chìm xuống, dưới chân sinh ra một cái động lớn, vọt thẳng xuống dưới đất. Ông, cái kia đại hán tóc đỏ cùng đầu kia hỏa diễm kỳ lân, thác thân mà qua, khoảng cách gần như thế, vậy mà không có va vào nhau. Cái kia đại hán tóc đỏ vồ hụt, bóng người nhoáng một cái, hướng Long Trần đuổi theo, mà hắn hỏa diễm kỳ lân theo sát phía sau. Lui về phía sau, đem người kia giao cho ta. Bỗng nhiên bên trên bầu trời ba đạo thân ảnh hiện lên, chính là ba cái kia thấy tình thế không ổn, trực tiếp đào tẩu ba vị thần tôn cảnh cường giả. Lúc này ba vị này thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, tuy nhiên ba người bọn hắn trốn khỏi một kiếp, nhưng là thủ hạ của bọn hắn toàn đều đã chết. Thứ nhất làm bọn hắn kinh sợ chính là 40 triệu đệ tử. Cuối cùng chỉ có mấy trăm chí tôn cấp đệ tử sống tiếp được, trách nhiệm này bọn họ không cách nào gánh chịu. Mà so sánh người chết đi, bọn họ sợ nhất là, vẫn là băng phách tránh thoát trói buộc, nếu để cho nàng trốn, vậy liền hết thảy đều xong. Ba người bọn họ trước tiên trở về, chính là muốn cầm xuống Long Trần, đoạt lại băng phách. Bọn họ nhìn đến đại hán tóc đỏ truy hướng Long Trần, trực tiếp mệnh lệnh hắn rời đi, bọn họ muốn đích thân đối phó Long Trần, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Thế nhưng là cái kia nam tử tóc đỏ, cực làm kiêu ngạo, căn bản không nghe bọn hắn, cứ như vậy phóng tới Long Trần. Người này mệnh là của ta, xảy ra chuyện, chính ta phụ trách trách. Cái kia đại hán tóc đỏ lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi! Cái kia lão giả râu bạc trắng vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì, bởi vì cái kia đại hán tóc đỏ, thân phận đặc thù, hắn mặc dù là 3.000 thế giới bên trong thánh đan điện điện chủ, lại cũng không dám cưỡng ép mệnh lệnh hắn, bởi vì cái kia đại hán tóc đỏ, chính là thánh đan điện tín ngưỡng chi thần đệ tử. Thánh đan điện cùng huyết sát điện, cửu u điện một dạng, phía dưới có rất nhiều phân điện, có rất nhiều điện chủ, nhưng là tín ngưỡng chi thần chỉ có một cái, bọn họ mới là chí cao vô thượng quyền uy. Đệ tử của bọn hắn cũng đồng dạng nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Ba người gặp không cách nào mệnh lệnh đại hán tóc đỏ, chỉ có thể thành xếp theo hình tam giác, tách ra đem cái này khu vực phong tỏa, phòng ngừa Long Trần đào tẩu. Mà lúc này, sông băng phía trên còn sót lại mấy trăm vị trí tôn cấp thiên kiêu, cũng đã ảo ảo xông xuống dưới đất, băng phách thần uy biến mất, bọn họ một bụng lửa giận, toàn bộ vung hướng về phía Long Trần. Long Trần trong tai nghe được ba vị thần tôn cảnh cường giả thanh âm, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cô gái mặc áo trắng này thật sự là hố người ra hỏa, không những không mang theo hắn ra ngoài, trả lại cho hắn một cái nhiệm vụ, quá hố. Long Trần xông xuống dưới đất, lúc này mới phát hiện, dưới đất vạn dặm chỗ, có một cái to lớn trận bàn như bàn cờ, phía trên trưng bày vô số to lớn thần thạch, trên tảng đá tản ra kinh khủng hỏa diễm ba động. Đây chính là cơ thạch, cho ta thu. Long Trần một tiếng gào to, tung ra một chương lôi đình lưới lớn, đem tất cả tảng đá bao phủ. Chương 3738, kinh khủng duẫn trường sinh. Những ngọn lửa này cơ thạch, nguyên bản khảm nạm tại phía trên đại trận, không gì phá nổi, nhưng là vừa mới bạch y nữ tử một kích, trực tiếp đưa chúng nó cho chấn nới lỏng, Long Trần dễ như trở bàn tay, liền đem những thứ này cơ thạch thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần vừa mới đem hỏa diễm cơ thạch thu hồi, minh hồng đao ra khỏi vỏ, đối với sau lưng tật chạm xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, Long Trần một đao chạm tại một đám lửa trường thương phía trên. Long Trần tung lưới, thu thạch, xuất đao một mạch mà thành. Long Trần một đao chảm xuống, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, người hướng về sau liền lùi mấy bước, không khỏi trong lòng kinh hãi, cái kia nam tử tóc đỏ lực lượng, vậy mà như thế khủng bố. Khi thấy cái kia nam tử tóc đỏ trường thương trong tay phía trên phù văn thời điểm, Long Trần đồng tử co rụt lại. Tín ngưỡng chi lực. Cái này thanh trường thương chính là một thanh dùng tín ngưỡng chi lực ôn, dưỡng giới vực thần khí, phía trên bao trùm lấy tín ngưỡng đồ đằng. Ngươi là thánh đan điện điện chủ truyền nhân. Long Trần cánh tay bị chấn động đến run lên, lắc lắc cổ tay lạnh lùng thốt. Ta chính là thánh đan điện điện chủ Doãn Thiên Đức Quan Môn đệ tử Doãn Trường Sinh, cũng là Doãn thị huyết mạch truyền nhân, dạng này ngươi có thể nhắm mắt đi. Cái kia nam tử tóc đỏ trường thương chỉ Long Trần lạnh lùng thốt. Khó trách có thể trưởng khống tín ngưỡng chi lực, bất quá tên của ngươi không tốt lắm, bằng vào ta nhiều năm chém người kinh nghiệm, phàm là cái gì gọi là trường sinh người, trên cơ bản đều chết không yên lành. Long Trần nhìn lấy Doãn Trường Sinh nói. Người tu hành, nhất là những cái kia cường đại người tu hành, đều thích gọi một số so sánh bá khí tên, rất nhiều tên người trong chữ đều sẽ mang thiên, địa, nhật, nguyệt, tinh, thần chờ chữ. Trên thực tế lên danh tự như vậy, đều sẽ cùng thiên đạo phát sinh quan hệ, tiếp nhận nhất định nhân quả, nếu như mệnh không rất cứng, rất nhiều sẽ trực tiếp chết yểu. Thậm chí có ít người không có xuất sinh trước, tên liền đã lấy tốt, nếu như tên quá mức bá khí, trẻ sơ sinh còn chưa ra đời, liền sẽ chết từ trong trứng nước, không có cứng như vậy mệnh. Khống chế không ngừng bá khí tên. Giống Long Trần gặp qua Long Ngạo Thiên, Triệu Nhật Thiên, Diệp Lương Thần bọn người, cùng bá thiên, thiên bá chờ một chút, nếu như mệnh không rất cứng, không giống nhau trưởng thành tất nhiên chết oan chết uổng. Coi như trưởng thành, cũng sẽ bởi vì cái này tên, mà vận mệnh nhiều thăng trầm, gặp trắc trở đa đa, danh tự như vậy, cũng không phải ai cũng có thể khống chế. Long Trần phụ thân Long Thiên Khiếu, tuy nhiên mang theo một cái trời, nhưng cũng không có nhìn trời bất kính chi ý, nhưng là vẫn như cũ cả đời chinh chiến. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh, bị ép vào tuyệt cảnh, hắn chẳng qua là một cái thế tục người tu hành, lây dính một cái chữ thiên, đều mang đến lớn như vậy nhân quả. Long Trần là sống cha Long Chiến Thiên, lúc ấy tại thần tộc Long Gia uy phong bậc nào bá đạo, được vinh dự đệ nhất thiên tài, tự sáng tạo tuyệt thế công pháp, tại thiên võ đại lục có thể nói là khoáng cổ thước kim, bị Long Gia ca tụng là có thể sánh vai đại đế tồn tại. Thế nhưng là sau đó thì sao? Hài tử vừa ra đời, thì tao ngộ thảm họa, vợ con ly tán. Một nhà ba người, bây giờ ai cũng không biết người nào tin tức, Chiến Thiên, bản thân thì có muốn cùng ông trời so độ cao khí thế, rõ ràng có nghịch thiên mà đi xu thế, thiên đạo bị khiêu khích, tự nhiên đã định trước vận mệnh muốn so người khác càng long đong. nếu như không phải Long Trần mẹ đẻ, cho Long Trần lên cái này bình thường tên, lấy Long Chiến Thiên tính cách, nhất định sẽ cho Long Trần lấy một cái càng bá khí tên, để Long Trần tránh thức nghịch thiên mà đi. Chỉ bất quá, Long Trần mẫu thân không hy vọng con của mình làm cái gì cái thế anh hùng, cũng không cần hắn thành tựu cao bao nhiêu, nàng chỉ hy vọng Long Trần có thể phổ phổ thông thông thông, bình an, vô tai vô nạn sống hết đời. Cho nên, tên thật không thể loạn lên, có ít người tên có kiêng kỵ chữ, nhưng là người có thể bình an vô sự, hoặc là mệnh cách đặc biệt cứng rắn, hoặc là phúc phận đặc biệt sâu, hoặc là tự thân tích đức hành thiện, là thiên đạo chỗ vui, cho nên không hàng tai họa. Bất quá, Long Trần gặp được người, phàm là gọi trường sinh, cơ bản đều không có kết quả tốt, thì liền Long Trần trong ấn tượng, chém qua gọi trường sinh thiên kiêu, không có 100, cũng có 80. Đến mức những cái kia liên thông tên báo họ cơ hội đều không có người, không biết có bao nhiêu người, chết tại Long Trần trong tay, cho nên phàm là gọi trường sinh người, thường thường đều không được trường sinh. Hôm nay, Long Trần lại gặp một cái gọi trường sinh người. Chết không yên lành người là ngươi, giao ra bằng phách, ta lưu ngươi toàn thây, không giao, ta sẽ để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Cuối cùng băng phách còn sẽ thuộc về ta. Duẫn Trường Sinh lạnh lùng thốt. Giống. Bên cạnh hắn Hỏa Diễm Kỳ Lân một tiếng gầm nhẹ, một đôi hung lệ ánh mắt, chăm chú nhìn Long Trần, tựa hồ tại lặp lại Duẫn Trường Sinh. Giao ra băng phách. Vậy phải xem các hạ có bao nhiêu cân lượng. Long Trần cười lạnh, toàn thân khí huyết rung động, minh hồng đao oanh minh bạo hưởng, khí tức của hắn như là cự long thức tỉnh, cấp tốc kéo lên. Trước đó vì nhanh chóng thu lấy Hỏa Diễm Cơ Thạch, Long Trần không kịp toàn lực bạo phát, vừa mới bị thiệt lớn. Lần này, hắn đem toàn lực ứng chiến. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Gặp Long Trần bày ra chiến đấu tư thế, Duẫn Trường Sinh trong đôi mắt sát cơ phun trào, bởi vì hắn phát hiện, cái khác chí tôn cấp thiên tài cũng đã lao đến. Hắn mặc dù là Thánh Đan Điện điện chủ đệ tử, cũng là điện chủ hậu duệ, nhưng là băng phách chi tranh, chỉ nói thực lực cùng cơ duyên, mấy trăm chí tôn thiên kiêu đánh tới, nếu như bị người khác đánh chết Long Trần, băng phách đổi chủ, hắn thì không có cách nào cưỡng ép theo trong tay người khác cướp bóc. Ta thần ở trên, xin nghe theo ngài thành kính tín đồ triệu hoán, ban cho ta thần lực, giúp ta trấn áp kẻ thù ngoan cố. Duẫn Trường Sinh trường thương rung động, quanh thân màu ngà sữa thần quang lưu chuyển, theo hắn ngâm sướng, hùng hồn tín ngưỡng chi lực đem hắn bao khỏa, trường thương trong tay của hắn phù văn cấp tốc sáng lên, như là viễn cổ thần thú thức tỉnh. Oanh! Duẫn Trường Sinh xuất thủ, tín ngưỡng chi lực đốt lên hắn khí huyết, cả người dường như bị thần minh phụ thể, nhất thương đâm rơi. Lực áp chư thiên, để Long Trần khiếp sợ là, Duẫn Trường Sinh tín ngưỡng chi lực, vậy mà không thể so với lúc trước Liêu Bản Thương kém bao nhiêu. Tín ngưỡng của hắn chi lực làm sao lại khủng bố như thế? Long Trần trong lòng cuồng loạn, gầm lên giận dữ, tinh thần chi lực bạo phát, thần hoàn cùng tinh hải hiện lên, minh hồng đao một đao chảm xuống, toàn lực bạo phát. Oanh! Long Trần hai tay kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồng phún, lại bị Duẫn Trường Sinh nhất thương đẩy lui, liền lùi lại 9 bước. Mỗi lùi lại một bước, dưới chân đại địa ào ào vỡ nát. Bản tới nơi này là một mảnh trận pháp chi địa, cơ thạch bị rút lấy về sau, phòng ngự lực đại giảm, Long Trần chân đạp đại địa, lực lượng khổng lồ chấn động đến toàn bộ thế giới dưới lòng đất một trận lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ông Long Trần vừa mới lui lại, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, rõ ràng là Duẫn Trường Sinh Hỏa Diễm Kỳ Lân, nó không biết vận dụng cái gì thần thông, xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Miệng to như chậu máu, đối với Long Trần đầu lâu táp tới, ra nhận tàn nhẫn, vừa lúc là Long Trần không cách nào tránh né góc độ. Lăn! Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, trường đao bên ngoài, không cách nào ngăn cản, tay trái một tia chớp bay ra, tại cái kia Hỏa Diễm Kỳ Lân trong miệng nổ tung. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, cái kia Hỏa Diễm Kỳ Lân phát ra một tiếng thống khổ chu lên, đầu nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, kém chút bị Long Trần một kích cho nổ chết. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này Duẫn Trường Sinh tín ngưỡng chi lực, làm sao khủng bố như thế, đồng thời cũng kích phát hắn cực kỳ chi tâm, cùng giai bên trong, hắn đời này đều không có bị thua thiệt như vậy. Khai thiên, Long Trần gầm lên giận dữ, song tay cầm đao, liền muốn hướng Duẫn Trường Sinh phóng đi, muốn cùng hắn một phân cao thấp, lúc này bỗng nhiên bạch y nữ tử thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Hắn hiện tại, thì liền thần tôn cảnh cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, đi mau. Chương 3739, mượn lực đả lực. Cái gì? Long Trần kinh hãi, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Bị ta đánh chết những cái kia Thánh Đan Điện cường giả, bọn họ sau khi chết, thể nội tín ngưỡng chi lực, sẽ chậm rãi trở về thiên địa. Người này là tín ngưỡng truyền thừa giả, hắn có thể vận dụng trong thiên địa này tín ngưỡng chi lực, một mình ngươi mạnh hơn, có thể cùng tập hợp hơn 40 triệu cường giả tín ngưỡng chi lực vào một thân người A. Bạch y nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sức mạnh của người nọ khủng bố như thế,